Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Nghịch của tác giả Nam Quân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 1. Nghĩa địa nằm treo leo trên một trái đồi. Đó đây một vài cây thông trơ trọi, mấy cây đại lưa thưa, dăm ba thân ruế xù xì cành cỗi, cành lá khẳng khiu sơ xác. Mặt trời không một cụm mây che, tỏa ánh sáng xuống trần gian, hắt bóng những cây thánh giá rõ như in trên mặt đất. Huyệt đang đào mới được chừng 40 phân, đã để lộ đất sét màu vàng nghệ. Người thợ đất phì nhổ luôn miệng nước bọt vào lòng bàn tay, ý chừng để nắm cán cuốc cho chắc. Cứ 3-4 nhát phập lại có tiên lửa xẹt ra từ những hòn quẩy bị mưa, mặt đất khô nẻ chai cứng như lòng bàn tay người thợ già đào huyệt. Trong khu giáo đường kế cận, giữa vòng rào sắt đã chóc cả sơn, Đức Mẹ Đồng Trinh đứng trên bệ cao, nét mặt đoan trang, nụ cười trên môi lúc nào cũng như bất chấp cả thời gian mòn mỏi. Dưới chân đồi cách chừng 300 thước, làng Trung Quyết còn đắm mình trong giấc ngủ say. Con đường đất đỏ lợn bỏng như khúc rắn, những mái nhà thấp quy tụ đông đảo nhất tại xóm chợ quay máy nước. Chợ và máy nước như bất cứ đâu cũng thế, là những nơi hay có đông người tụ họp nhất, nhưng buổi sáng nay không thấy một bóng người. Dân làng ngoại trừ một số đàn bà trẻ con giờ này chắc vẫn còn say ngủ, còn đều đi đưa đám tang cả. 6 người âm công, quần áo đen viền trắng, giày mũ cũng màu đen, duỗi tặng cánh tay đỡ 4 góc và 2 cạnh chiếc quan tài, bước đi chậm chạp. Nếp đồng viền cạnh và các góc hòm phản chiếu ánh mặt trời sáng lấp lánh. Bó hoa huệ trắng, còn lẫn cả mấy bông dại cũng màu trắng, đặt trên nắp hòm sơn màu xám nhạt, rung rinh, trôi dần ra mép gỗ, rớt xuống mặt đất. Một thiếu phụ mặc đồ trắng toát cúi xuống lợm, đặt lên chỗ cũ, kéo cây thánh giá tới sát bó hoa, chặn nó lại. Nắng xuyên qua đám mây trắng, tỏa ánh sáng dịu êm, cảnh vật đẹp như vẽ, không một chút nào thích hợp với một đám tang, mà lại là đám tang một cô gái băng trinh. Nhất là cô gái băng trinh ấy lại đẹp, lại có học và trẻ, quá trẻ, tuổi mới vừa đôi chín. Đám người đi đưa, xếp hàng thứ tự, theo chân nhau bước vào dân giáo đường tranh tối tranh sáng, nồng đậm mùi trầm. Có ô cửa lớn, ánh sáng lùa vào soi rõ những phiến gạch đầu lâu ngày đã rạn nứt, có chỗ mất hẳn một miếng lớn. Ngoài sân, trong hồ xi măng, hòn núi non bộ trông như hình một ông cụ già áo quần tả tơi, đang khom mình cúi nhìn làn nước rung rinh từ một cái vòi ngầm vọt lên cao rồi dội xuống ào ào như một trận mưa lớn. Phía sau màn hơi nước trắng xóa ấy, cô bé Chi Thoa đứng im lặng nhưng vẻ mặt có chiều nóng nảy đợi chờ. Bàn tay phải cô gái 13 tuổi nắm chắc một cây súng trường, cây súng dựng đứng cao gần bằng đầu cô bé. Đôi mắt đỏ hoe lơn láo nhìn vị linh mục trong chiếc pháp y quá ngắn để lộ đôi giày nhà binh để đóng đẩy đinh. Mỗi bước đi, dù cố gắng gượng nhẹ, tiếng giày vẫn vang lên cộp cộp. Ngay sau lưng vị tu sĩ là cha cô bé, mặc một bộ đồ lớn màu đen hơi chật, chỉ được tắng vào những ngày lễ lớn, những dịp đặc biệt. Trên đầu ông phi chụp hứng hở một chiếc mũ dạ xám để che nắng. Chi Thoa chờ cho mọi người tập hợp lại thành hàng lối gọn gàng đã, đồng thời chiếc quan tài màu xám lợt được đặt ngay ngắn trên vai 6 người âm công, từ từ chuyển dịch đám tang đi vào một cái ngõ hẹp. Lúc đó em mới bước ra, chiếc áo dài trắng khiến em trông lớn hẳn lên, lớn hơn cái tuổi 13 nhiều lắm. Tay xách cây súng nặng, Chi Thoa bước đi chậm chậm. Em cũng biết mọi người hai bên đường đang chăm chú nhìn mình dữ lắm. Trước khi nhập vào đám người đi sau linh cữu, em đưa tay làm dấu, một đầu gối quỳ xuống, đoạn đứng lên thật nhanh, rồi vẫn im lìm, cả đôi môi cũng không mấp máy. Cô bé đưa thẳng cánh tay, trao cây súng cho cha là ông Lê Phi. Vị linh mục vừa đi vừa lẩm mẩm đọc kinh, chợt cảm thấy có cái gì nhột nhạt phía sau lưng. Nhà tu sĩ quay mặt lại. Mái tóc tu hành theo thời gian chỉ còn lại một vành tròn trắng nhiều hơn đen, nhưng bên trong tấm áo rộng thân hình cha mạnh, lực lưỡng, to lớn, cân đối cũng như thân hình đám người đàn ông đi phía sau, các con chiên của ông. Linh mục Lâm Đức Mạnh sinh ra đời và lớn lên tại đây, tại làng Trung Quyết này. Khẩu súng săn hai nòng đen bóng khoác trên vai, ngón cái bàn tay trái móc vào dây que súng. Ông Phi khẽ nghiêng mặt, né tránh tia mắt nhìn soi mói của cha Mạnh. Vị tu sĩ cất tiếng chậm chậm, ánh mắt quắc lên nghiêm nghị. Anh Phi, điên rồi hả? Đưa cho con nhỏ đem cái đó về cất ngay đi. Không. Anh có biết rằng... Giọng người đàn ông sắt lại, gằn từng tiếng cắt ngang lời ông cha. Biết, biết lắm chứ, thưa cha. Tôi biết rõ là hiện thời con Chi Lan đang nằm trong cái hòm kia để không còn bao giờ thức dậy nữa. Nơi cha, con gái tôi đang chờ đợi những lời nguyện cầu cho linh hồn nó được sớm về với Chúa. Nơi tôi, nó đợi chờ cái khác. Anh Phi, anh cũng thừa hiểu rằng tôi có quyền từ chối không ban cho nó thành lễ trong giáo đường như vừa rồi chứ. Và bây giờ, nếu anh không bảo con nhỏ kia đem cái đó về, thì thôi, nhất định tôi cho dừng ngay tại nơi đây, không đi thêm một bước nào nữa đó. Vị linh mục dùng hai chữ cái đó để ám chỉ cây súng hai nòng. Ý chừng ông ý thức rằng trong giây phút nghiêm trọng như thế này, danh từ khẩu súng, tên gọi cái võ khí có thể gây cái chết cho người ta trong nháy mắt kia là những tiếng không nên nhắc tới. Ông Lê Phi xương quai hàm bạnh lên, bướng bỉnh lắc đầu, tiêm mắt sắc lạnh như một ánh thép. Không. Vị linh mục quay nhìn ra, quát lên. Đứng lại, tất cả đứng lại. Sáu người âm công được dịp nghỉ mệt, sáng ngời ánh mắt dừng lại ngay, đều tay hạ chiếc quan tài xuống, đặt trình hình ngay giữa lối đi chật hẹp dẫn tới nghĩa trang. Đoàn người phía sau ngạc nhiên tiến lên sắp tới. Người đàn ông tên Lê Phi hằn học cất tiếng, những lời nói vẫn lễ độ đúng mực. Cha tiếc là đã ban cho cháu thành lễ sao? Sau một tiếng hừ mệt mỏi, ông ta nói tiếp. Một tên ác đức nào đó đã trồng dây xiết cổ nó, đạp đổ chiếc ghế dưới chân nó, để con bé... đó, cha coi, cháu Chi Nan chết thảm thiết như vậy đó, thưa cha. Nhà tu hành vẫn chậm rãi. Tôi công nhận lời anh vừa nói là đúng, nhưng vậy là đủ rồi, đừng đòi hỏi tôi điều gì thêm nữa. Lê Phi vẫn đều một giọng. Lúc linh cữu cháu nó còn quan tại nhà, tôi cứ quanh quẩn bên nó không rời một bước. Tôi đã khóc con gái tôi mãi không thôi, nhưng giờ đây, trước khi vĩnh biệt, tôi muốn con gái yêu của tôi biết rằng tôi sẽ... Tôi đã khóc rất nhiều rồi, nước mắt khô cạn hết rồi, thời kỳ than vãn sầu thảm xong rồi, và bây giờ... Một con ngựa già gầy còm, lông mọc lởm chởm, thần thơ đứng bứt cỏ bên bờ con đường đất đỏ. Lê Phi tiến lại bên con ngựa ốm, một con bướm rất to, hai cánh đen mướt như nhung, điểm hai đốm đỏ trông như hai vệt máu tươi xả xuống đậu lên bó hoa huệ trên nắp quan tài. Tiếng một ông cụ già. Anh Phi nói đúng. Vị linh mục nhìn ông cụ. Anh Phi nói đúng hay không, tôi cũng chưa dám chắc. Có điều Chúa đã dạy, phải biết tha thứ, các con nên tha thứ. Ông cha họ Lâm cứ nhắc đi nhắc lại mãi hai tiếng tha thứ, tha thứ, nhưng giọng nói của nhà tu hành thiếu hẳn khả năng thuyết phục của người nghe. Tuy vậy ông vẫn thản nhiên, hay cố làm ra vẻ thản nhiên. Ai đời đi đưa đám tang con gái mà lại xách súng theo bao giờ? Cánh bướm đen màu tang chế vụt bay lên, con ngựa già lại quay về với đám cỏ gầy sơ xác. Cuộc bàn cãi tranh luận kéo dài khiến người cha đau khổ không còn chịu đựng nổi nữa. Lê Phi gầm lên. Trời ơi, cha ngoan cố lắm. Tôi xách súng theo không phải là để vĩnh biệt nó, không phải để đưa đám tang nó, mà... Ông ta rít qua kẽ răng, những lời nói nghe vẫn rõ ràng từng tiếng một. Mà chính là để cho nó nhìn thấy, để cho nó hiểu được rằng. Vậy đó, từ hai ngày nay, cha biết dùm cho, tôi vẫn còn treo nó ở cái đinh lớn bên lò sưởi. Hai ngày ròng rã, có tới hàng trăm lần tôi đã định giật lấy, đem nó xuống rồi đó. Mọi người vây kín chung quanh, lắng tai nghe. Chắc còn ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn giữ được trật tự trong im lặng, chỉ nghe những tiếng thở nhẹ và dài. Rõ ràng là họ đứng tất cả về phía ông Lê Phi. Ánh mắt vị linh mục chợt dịu hẳn đi. Anh Phi, nhưng cần phải biết chắc đã rồi mới... Ông Lê Phi vỗ nhẹ vào báng súng. Khi nào được sử dụng đến nó, tất nhiên là phải biết chắc rồi chứ thưa cha. Rồi, bây giờ cha tính sao đây? Ninh Mục Khỏ Lâm nhẹ nhún đôi bờ vai rộng. Ông rút chiếc khăn mồi xoa đưa lên thấm thấm vầng trán nói, và nhà tu hành tự nhủ: thôi, bàn cãi tranh luận làm quái gì nữa. Ông biết rõ hơn ai hết, dân làng Trung Quyết hết thảy đều ngoan đạo, nghĩa là tất cả đều nhớ lời Chúa nói, con hãy tha thứ. Không ai vắng mặt một buổi lễ chầu nào bao giờ, con hãy tha thứ. Ấy vậy mà nếu ông Lê Phi không đích thân bắn hạ, như người ta bắn hạ một con thú dữ nguy hiểm, tên hung phạm đã bức bách Chi Lan để đến nỗi em phải chết oan, thì chắc chắn ông sẽ bị mọi người quay lưng lại mỗi khi gặp mặt. Vị linh mục ngoảnh nhìn ra bên ngoài hô lớn: lên đường! Sáu người âm công lại bắt tay vào mép quan tài. Chưa được 10 bước, bó hoa huệ trắng lại rung rinh, trôi dần ra mép gỗ, rớt xuống đất. Lần này không ai buồn lượm lên nữa. Cánh hoa trắng đã héo tàn, rũ xuống. Đám người theo bước trên nền khăn áo trắng lốp, chỉ nổi bật những đôi mắt đỏ hoe. Họ thẫn thờ đặt bước, xéo cả lên bó hoa khiến nó nát bét. Trong lòng bàn tay đầy vết chai cứng ram ráp của ông Phi nằm gọn mấy ngón tay thon nhỏ của cô bé Chi Hoa. Người đàn ông có cảm tưởng mấy ngón tay nhỏ đó như đang ngậm nói lên một sự đồng ý. Hơn thế nữa, một lời khuyến khích. Đúng như vậy, cái bàn tay con nít gói ghém cả một cái gì quyết liệt. Tuyệt nhiên không còn một chút gì gọi là ủy mị non nớt của một bàn tay mang sữa đang đi tìm hơi ấm của một sự trở che. Chi Toa, cô bé 13 tuổi, cũng như bà mẹ đang nghiến răng khóc thầm trong chiếc mồi xoa trắng toát kia. Cái bàn tay cầm mồi xoa đó khi cần cũng biết nhồi đạn, cũng biết lao súng giúp chồng một cách thành thạo ít ai bằng. Trên cây bàng gần đó, giữa đám lá cảnh sơ sắc, một con sáo đang ngước mỏ hót líu lo, bướm trắng bay lượn la đà trên lá cây ngọn cỏ. Phi lý hết sức, quang cảnh một ngày đẹp như thế này thật không thích hợp với một đám tang một chút nào, nhất lại là đám tang một cô gái mới 18 tuổi. Hai sợi dây lớn thòng chiếc quan tài đặt nằm vào lòng huyệt xong, khi rút lên cọ vào thành gỗ phát ra những tiếng khô khan kịch kịch. Ông Phi cau mặt thoáng rùng mình. Ông có cảm tưởng như người ta vừa làm đau đớn đến thân xác của Chi Lan. Khẩu súng trường khoác vai, người cha đau khổ nghiêng mình nhìn xuống lòng huyệt lạnh. Đôi môi ông mấp máy, người cha cầu nguyện cho linh hồn con sớm về với Chúa. Không phải đâu, ông vừa thốt ra một lời thề. Làm dấu thánh giá xong, người đàn ông quay nhìn, đưa tay rẽ đám đông bạn hữu bỏ đi. Bước chân nện mặt đất kêu thình thịch. Tới vòng rào bao quanh khu nghĩa địa, ông dừng lại nghếch một chân lên bờ đất, hạ khẩu xuống xuống cầm tay chờ đợi. Có tiếng người khẽ văng lên phía sau lưng: có cần để tôi phụ một tay anh Phi? Khỏi. Lời nói cộc cằn thô lỗ nhưng phản ánh tính tình bộc trực ngay thẳng, không khiến ông hai bé mất lòng. Trái hẳn thế, sinh trưởng tại làng Trung Quyết, ông hai bé hiểu ông Lê Phi cũng là dân Trung Quyết hơn bất cứ người ngoài nào khác. Người đến sau ông hai bé là linh mục Lâm Đức Mạnh. Tâm pháp y gấp gọn vắt trên tay, ông ngó Lê Phi: tôi nhìn rõ tâm trạng anh lắm, và nếu nhớ không lầm thì tôi đã chứng minh cho anh thấy rõ điều đó rồi thì phải. Vâng, thưa cha, có thể, và tôi cũng đã cảm ơn cha rồi. Giờ đây tôi có chờ đợi, không phải chỉ là riêng cho con gái tôi, mà là cho cả cha nữa đó. Hai bàn tay có những ngón to lớn chập vào làm một, những ngón tay đan chặt vào nhau. Vị tu sĩ trầm giọng thốt: tôi nhắc lại để anh khỏi quên, cần phải biết thật chắc đã. Nghe, anh hãy thề với tôi đi. Ông Lê Phi ngẩng phát đầu, đôi mắt tròng nâu, một màu nâu huyệt ảo, mất hẳn đi tính chất sắc lạnh. Những ai từng quen biết Lê Phi, hiểu ông nhiều, ăn phải nhận ra trong đáy mắt, nỗi buồn của người đàn ông không còn bút nào tả xiết. Ông ta mấp máy đôi môi, tiếng nói phào ra như một làn hơi thở nhẹ: vâng, tôi xin thề. Có ai lại đi buộc tội mà không nghe bị cáo từ biện hộ bao giờ? Ngoảnh ra, đám người đã về hết, chẳng còn một ai. Lê Phi quay gót, hướng về phía làng. Bà mẹ cô gái chết trẻ, cô bé Chi Thoa, anh chàng giàu, vị hôn phu của Chi Lan đi theo sau, cách khoảng 10 bước. Khi cả bọn đi ngang cây bàng cằn cỗi, con sáo đá vẫn ngước mỏ hót vang vang. Võ Mạnh Tôn quát to bực bội: cậu thừa hiểu một giờ quay của tôi tốn kém lắm chứ. tiếng trả lời nghe ôn tồn hơn. Biết rồi, nói hoài. Giám đốc kiêm đạo diễn hãng phim Hoàng Yến giơ thẳng hai cánh tay lên trời. Biết rồi, cậu bảo biết rồi mà cậu vẫn cứ đi như thường. Võ Mạnh Tôn đứng ngồi không yên, đặt bước chân nặng chình chịch đi đi lại lại giữa đám nhân viên đông đảo. Chuyên viên thu hình, chuyên viên thâu thanh, chuyên viên bài trên sân khấu, anh ấy ngồi im lặng chờ đợi. Trong bầu không khí nặng nề chỉ có tiếng của Mạnh Tôn vang lên lồng lộng. Khi nói, Mạnh Tôn có cái tật nói cả bằng mắt và nói cả bằng hai tay. Suốt một tuần lễ, anh đã sục sào khắp trong khu vực để rồi cuối cùng dừng chân tại làng Trung Quyết này. Ở đây cũng mặt trời ấy, cũng ánh sáng ấy, những tia màu sắc lại khác hẳn. Có nhiều màu xanh lá cây hơn, rồi tất cả cái gì của con người tạo dựng lên ở nơi này đều mang một sắc thái nghèo mà kiêu, nghĩa là đúng cái bối cảnh Võ Mạnh Tôn cần đến cho cuốn phim của mình. Tiếng trả lời hồi nãy vẫn ồn ào như bao giờ của chàng thanh niên tên Nguyễn Trọng Minh. 1 giờ có 60 phút chưa bao nhiêu. Cha người Việt miền Bắc, mẹ là khách chú Lai. Trọng Minh có một thân hình rong ròng cao, da ngăm ngăm màu bánh mật. Mặt thật đẹp nhưng là một vẻ đẹp rất đàn ông. Số tuổi 29, ngót 30 đã vạch trên trán chàng trai vài nét nhăn. Thay vì khiến cho khuôn mặt già đi, mấy nếp nhăn đó lại làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị chín chắn của tia nhìn từ đôi mắt dài hơi sách. Khi mới chập chững bước vào nghề, Trọng Minh đã gặp phải, cũng như các bạn đồng nghiệp, nhiều khó khăn trở ngại trong việc lựa chọn một vai trò thích hợp. Nhưng giờ đây, thiên hạ thi nhau xây dựng những cuốn phim độc đáo quanh ngôi sao sáng chói của chàng. Theo đoàn lên tới đây, nội tâm chàng trai trẻ đã được hai động cơ thúc đẩy. Thứ nhất, được làm việc với người bạn thân Võ Mạnh Tôn, tức giám đốc Hoàng Yến điện ảnh công ty. Sau đến là vai trò Dũng, người hùng trong truyện phim Đất Nghịch, trích ở cuốn tiểu thuyết Đất Nghịch hiện đang bán chạy nhất trong toàn cõi Việt Nam. Rồi tới khi đặt chân lên phần đất làng Trung Quyết này, Trọng Minh nhận thấy ánh sáng mặt trời lọc qua màu xanh sắc lá cây khác hẳn với ánh sáng mặt trời trôi chén tại Sài Gòn. Và trong làn ánh sáng mát dịu màu lá cây ấy, chàng trai ngót 30 tuổi đã gặp được khuôn mặt vô cùng tươi đẹp, chi lan. Võ Mạnh Tôn cùng một quan niệm, cùng một khuynh hướng với tác giả cuốn Đất Nghịch nên đã chọn làng Trung Quyết làm bối cảnh thực, 100% có thực cho cuốn phim Đất Nghịch của mình. Và để giải quyết vấn đề trụ sở cho đoàn chuyên viên dưới quyền, chỗ để đồ nghề, dụng cụ, Mạnh Tôn đã xin phép chính quyền địa phương hạ trại trên một cánh đồng cỏ rộng rãi mát mẻ tại khu phía tây làng. Riêng chàng và hai tài tử cốt cán, Trọng Minh là một, thuê mấy căn nhà rộng của dân trong làng để tạm trú. Cài nốt chiếc khuy măng xét, choàng chiếc vest tông, Trọng Minh bước ra khỏi căn lều vải, nhắm hướng nhà thờ có cái gác chuông kiến trúc hình vuông cao vượt hẳn những mái nhà, tường xây bằng đá xám. Chỉ còn non trăm thước nữa mới tới nơi, đã trông gió đám người tụ tập trước sân giáo đường. Đột nhiên, Trọng Minh nhận viên hương quản Đặng Sâm đang xăm xăm tiến lại phía chàng. Đặng Sâm dừng lại giữa lối đi của chàng trai. Cậu Trọng Minh, cậu đi đâu vậy? Thường ngày, tay ủy viên cảnh sát xã này là một người rất vui tính, hay đến phim trường nói chuyện phiếm. Bữa nay, nét mặt y nghiêm trầm khiến nụ cười phang dở trên môi chàng trai tắt lịm. Hả? Đi đâu? Hôm nay sao ông Sâm lại phải hỏi thế nhỉ? À, tôi tới nhà thờ. Đôi mắt viên hương quản vẫn đăm đăm nhìn không chớp vào đôi mắt người đứng trước mặt. Đừng, cậu Minh, tôi ngại lắm, xin khuyên cậu một điều, đừng tới đó. Sẵn chớn, chàng trai dậm chân đặt bước, viên hương quản họ Đặng án ngữ ngay trước mặt, lỡ đả Trọng Minh hơi cáo. Ông Sâm định cấm cản tôi chắc? Tôi đâu có quyền cấm cản cậu, cậu cứ nói quá, có điều nếu cần tôi sẽ cản cậu thật đấy, cậu đừng nên tới đó thì hơn. Đừng nên tới? Tôi quen với Chi Nan mà. Tôi biết, nhưng chỗ anh em, cậu Minh ạ, cậu nên quay trở lại phim trường thì hơn. Rồi dứt tiếng nhìn khỏi đầu mũi giày bốt đỡ xô dính đầy bùn đất, Đặng Sâm ngó ngay mắt Trọng Minh nói nhanh. Như vậy đỡ nguy hiểm cho cậu hơn. Chàng trai khẽ gật đầu nhưng ánh mắt quắc lên. Ông tử tế lắm, nhưng tôi lại cứ thích đùa với nguy hiểm kia chứ. Tuy nhiên... Hương quản Đặng Sâm ngắt lời Trọng Minh, ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái không ngớt mơn man viền râu con kiến nằm trên môi trông rất bướng. Chuyện đó đâu phải chuyện đùa hả cậu Minh? Hờ, cái chết đột ngột của Chi Lan, rồi niềm đau xót của Lê Phi, cha con nhỏ, đâu phải chuyện thường. Cậu Minh à, mới chân ướt chân ráo tới vùng này, cậu chưa thể hiểu được chúng tôi đâu. Chàng trai thầm giật mình. Phải rồi, khi mới gặp mặt nhau, Chi Lan cũng đã từng nói với chàng như vậy. Nàng cũng dùng những chữ giống hệt như của Đặng Sâm vừa nói. Một câu hỏi vụt khỏi vành môi chàng thanh niên. Vậy ra các đồng bào dân làng ở đây không giống như người ở chỗ khác à? Có thể như vậy đó cậu. Ở nơi hẻo lánh này, chúng tôi sống biệt lập, đồng bào địa phương khác ít đi lại, ít biết đến chúng tôi, mà có lẽ chúng tôi còn ít hiểu biết người ở nơi khác nữa đó. Đưa tay cơ cua chỉ về dãy núi cao phía xa xa, nơi có những khoảng cây xanh và nâu lẫn lộn, hương quản họ Đặng giải thích. Cách đây gần 10 năm, cảnh sát vây bắt một tay cường đạo. Tại kia khoảng núi rừng âm u đó, tay cường đạo ấy đã được chúng tôi tặng cho cái mỹ hiệu Thảo Khấu Anh Hùng ở cái điểm là y hay chọc phá tụi tham quan ô lại và bọn nhà giàu chọc phú. Có điều đáng tiếc là y đã phạm tội giết người, một điều mà pháp luật không tha thứ. Có lẽ cậu đặc báo cũng có nghe tin chứ. Khi bị vây khốn, y đã ngậm nòng súng mà lẩy cỏ, lựa chọn cái chết tự do. Trong thời gian tay Thảo Khấu Anh Hùng trốn tránh, ẩn núp quanh đây, tụi tôi biết cả đấy, nhưng không nỡ tố cáo với nhà chức trách. Trọng Minh lại gật đầu. À, tôi nhớ ra rồi. Hồi đó qua tin tức trên báo tôi cũng được biết, nhưng chuyện đó đâu có ăn nhập gì với vụ Chi Lan. Cậu vẫn chưa nhận ra điểm ăn nhập à? Đây này, Lê Phi, cha con bé, cho rằng không phải con gái y tự tử, mà nó bị chết vì một tên bất lương nào đó. Nói cách khác cho rõ hơn, một tên nào đó đã hạ sát con Chi Lan. Do đó, Lê Phi phải báo thù cho con. Một mối tử thù. Hắn đang đi tìm đối tượng của mối tử thù đó, tức là kẻ dính líu đến cái chết của con gái yêu của hắn. Tôi ngại cho cậu là vì thế. Trọng Minh hơi cau đôi chân mày nét mặt. Ủa, nhưng tôi có liên hệ gì đến cái chết của nàng đâu. Tôi có trách nhiệm gì đâu. Ông Hương Quản đã nói thật thì tôi cũng xin không giấu giếm gì ông hết. Tôi không có một hành động gì trực tiếp hay gián tiếp liên hệ tới cái chết của cô gái đó cả. Trái hẳn thế, vì tôi yêu Chi Lan mà. Cả xóm làng như hãy còn say ngủ. Con đường đất đỏ uốn lượn nằm ườn, mặt đường vắng hoe, biết đâu đó lại chẳng chỉ là vẻ mặt bên ngoài mà thôi. Đúng thế, cánh bản gió trên chiều khung cửa sổ thỉnh thoảng lại lay động. Qua các khe cửa vẫn có những con mắt chăm chú nhìn ra. Đúng thế, danh dự, mối tử thù của người cha chết con cũng là danh dự, mối tử thù chung của mọi người dân làng Trung Quyết. Giọng nói ông ủy viên cảnh sát có vẻ mệt mỏi. Tôi tin lời cậu, cậu Minh. Từ ngày biết cậu, tôi vẫn tin lời cậu nói. Nếu không, tôi đã không tới đây gặp cậu để nói một đôi lời. Và cũng vì tin cậu, quý mến cậu mà tôi mong rằng cậu hãy rời khỏi nơi đây, càng xa càng tốt, càng sớm càng hay đó, cậu Minh. Tôi thành khẩn mong rằng khi Lê Phi khám phá ra sự thật thì trong cái vòng sự thật hắc ám đó không có cậu dính líu vào. Tôi thiết tha cầu mong như vậy, mà không biết sự thật sẽ ra sao đây chứ. Còn bây giờ, cậu Minh, xin cậu hứa với tôi hai điều. Một cách vô thức, ông Hương Quản Đặng Sâm cũng cảm thấy vụ Chi Lan tự tử bằng cách treo cổ có nhiều uẩn khúc không dễ gì giải thích nổi, và rồi thế nào cũng xảy ra nhiều sự thật bất ngờ. Trọng Minh cất tiếng hỏi. Những điều gì, ông Sâm? Thứ nhất, cậu chớ tới nhà thờ lúc này. Thứ hai, cậu phải hết sức đề phòng. Nói cho rõ hơn, chớ nên đi lang thang một mình tới những nơi vắng vẻ, ruộng bãi hoặc bìa rừng tịch mịch. Bụi cây nào cũng có thể ẩn giấu một cái nòng súng bên trong cả đó. Chàng tài tử điện ảnh khẽ la. Vô lý quá. Đặng Sâm cười nhạt. Cái chết của con Chi Lan chẳng vô lý đó sao? Và việc cần là phải tìm ra những cái vô lý đó. Tôi e rằng Lê Phi sẽ nôn nóng làm gấp đấy. Dục tốc thì bất đạt, sự đổ vỡ đáng tiếc sợ khó lòng tránh được. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ cố gắng can thiệp kịp thời. Trọng Minh ngơ ngác. Ông Hương Quản nói là cũng còn có pháp luật chứ. Đặng Sâm khẽ nhún đôi vai rộng, ý nghĩa cái nhún vai ấy rất khó xác định, nhưng có thể tạm đoán là quan xa bản nha gần, làm sao cậu trai lạ này hiểu được. tôi cũng từng đặt câu hỏi như thế đó. Thôi, tới đâu hay tới đó, bây giờ về đã. Nghe cậu Minh, anh em mình sẽ gặp lại nhau sau. Vâng, tôi cũng mong gặp lại ông Hương Quảng. Có lẽ ông có lý, mà cả ông Lê Phi và các người kia họ cũng có lý lẽ riêng của họ. Nếu xét thấy cần phải điều tra tìm hiểu thì cứ việc điều tra tìm hiểu. Biết được cái gì tôi sẽ giúp cái đó. Chị Lan không đáng bị chết oan tức tưởi như vậy. Chương 2. Có tới ngót một tiếng đồng hồ rồi, họ không trao đổi với nhau quá ba câu. Tuy muốn nói nhiều, nói lắm, song hình như họ không biết nên bắt đầu chuyện từ chỗ nào. Một lý do nữa khiến không ai buồn cất tiếng, sự trống rỗng của gian nhà quá rộng. Cánh cửa lớn khi khép lại, ngăn cách hẳn họ với làng mạc thôn xóm. Sự thương mến, tình bằng hữu không còn nữa để mà săn đón bao vây, quấy rầy họ. Chỉ còn trơ lại mấy người với nhau, hết phải giữ gìn, ké né gì hết. Họ tự do buông thả tâm linh và thể xác như một người bị thương quay lại với vết thương của mình khi mọi người viếng thăm đã ra về hết. Cái nó khiến cho họ xúc động hơn hết là khoảng không gian quá lớn, quá rộng của gian nhà. Hai ngày liền, trên chiếc giường trải khăn trắng tinh kia, Chi Lan nằm im lặng trong giấc ngủ ngàn thu, chuỗi chẳng hạt nằm len vào giữa hai bàn tay chắp lại. Sau đó là chiếc quan tài kê giữa nhà, và khi đám tang cử hành, quan tài được chuyển đi, bốn bức tường hình như lùi hẳn ra xa, nới rộng thêm mãi khoảng không gian ở giữa. Nhìn quanh quẩn, những người ở lại chỉ thấy đường cái ghế Chi Lan vẫn thường ngồi, chỗ Chi Lan vẫn nằm hàng đêm, chiếc áo len trắng đan dở của cô gái vẫn để trên nóc tủ trẻ, như chờ đợi đôi bàn tay với những ngón tay nuột nà quen thuộc. Có tiếng xe ngựa đi ngang trước cửa vườn, trục bánh rít lên ken két, sỏi đá bị vành bánh xe bằng sắt nghiến nát kêu rào rạt. Ông Lê Phi nhận ra tiếng bước chân ngựa của Già Thoại. Nếu là hôm khác, ông đã chạy ra kêu Già Thoại và uống ly rượu thuốc cho khỏe. Nhưng bữa nay, như người kiệt lực, đôi vai ông sụi xuống, đầu cúi ngầm, không nhìn thấy cả khẩu súng săn đặt nằm dài trên mặt bàn. Bà Liên, vợ ông Lê Phi, mẹ ruột của Chi Lan, Chi Thoa, chỉ lên bàn. Anh lao súng chưa thế? Câu hỏi phát ra từ khóe miệng của người đàn bà đứng tuổi nhưng vẫn còn xinh đẹp, không những phá tan được bầu không khí im lặng nặng nề mà lại còn ngụ nhiều dụng ý khác. Thiếu phụ hiểu chồng hơn ai hết, bà đang lựa chọn từng chữ trước khi nói. Những chữ có khả năng thúc đẩy người chồng phải hành động chứ không thể ngồi ủ rũ bất động như thế kia. Đồng thời câu hỏi của người vợ đã đặt lại cả một vấn đề nóng bỏng. Cả hai vợ chồng đều ngầm hiểu như thế, nhưng không ai nói ra miệng. Khẩu súng săn đã nhắn nhụi bóng loáng. Tuy nhiên Lê Phi vẫn nói với vợ: "Ừ, anh đi lau chùi nó bây giờ đây." Dứt lời, ông đứng lên, cả ngăn tủ buffet lội ra mỡ, nùi rẻ, cây thông nòng, rồi hí húi tháo từng bộ phận lau lau chùi chùi. Công việc hơi thừa đó diễn ra trước mắt mấy người đang đứng im như tượng đá. Chợt có tiếng dậu vị hôn phu của Chi Lan: "Con chỉ thích..." 26 tuổi, dậu có một thân hình lực lưỡng khỏe mạnh vô cùng. Từ lâu lắm rồi, anh ta đã quen với công việc nặng nhọc. Công việc nặng nhọc, đúng như vậy. Những công việc nó đòi hỏi người làm phải có sức khỏe, như trâu mới đảm đương nổi. Các cụ thường chẳng hay nói, nhất thổ nhị mộc đó sao? Chiếc áo vét ít có dịp dùng tới, khiến cử động của chàng trai đồng ruộng vướng víu khó khăn. Dậu cởi phác ra, vắt áo lên tai ghế. Dưới làn vải sơ mi trắng hơi mỏng, có thể trông thấy rõ lằn từng bắp thịt quần quận. Gã con trai ướng lồng ngực, hít không khí, nhẹ nhẹ thở ra một hơi thật dài. Anh nói tiếp câu bỏ dở: "Con thích tưởng tượng rằng Chi Lan chỉ chạy chơi quanh quẩn đâu đó, sắp sửa trở về đây." Tiếng người cha cô gái nói: "Đúng đó, cháu giàu ạ. Con Chi Lan vẫn còn sống mà. Chẳng trở về đây thì còn về đâu nữa? Nó còn nhà nào nữa ngoài cái nhà này? Và Chi Lan đã hứa hôn với cháu." Cả một chuỗi ngày tươi đẹp ngổn ngang sống lại trong tâm trí chàng trai chất phác. Lúc đầu dậu không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể được may mắn đến thế. Trong ký ức anh ta, bóng hình một chàng trai nhút nhát, hễ đứng trước mặt con gái là y như đỏ mặt tía tai, ham mở dình đón người trong mộng đi qua. Để rồi khi đối diện, những câu nói học thuộc lòng, ôn đi ôn lại có tới hàng trăm lần làu bàu như cháo, bỗng dưng trốn đâu mất sạch, chỉ còn lại những âm thanh ú ớ không đầu không đuôi. Chi Lan ra tỉnh học, không những đã học được nhiều điều bổ ích trong sách vở, nàng lại còn học được cả cách bới tóc, trang điểm, phục sức gọn ghẽ mà vẫn thướt tha, rắn giỏi mà vẫn dịu dàng như trăm ngàn cô thiếu nữ tỉnh thành. Chi Lan đẹp, hoạt bát, hiền hòa và thật nhạy cảm. Những ngày đầu, chàng trai thôn dã chỉ lo lắng đời sống nơi đồng bái quê mùa sẽ khiến cô gái đẹp có cảm giác như một con chim trời bị nhốt vào lồng. Con chim bị nhốt lồng thì sao? Chẳng sao hết. Có điều con chim bị tù hãm nào cũng chỉ chăm chăm chờ đợi một bàn tay vụng về vô ý để hở cửa lồng là tức khắc chui tọt ra, vỗ cánh tung trời bay đi mất tút. Không, trái hẳn thế, cô gái văn minh học thức ấy lại yêu mến hết sức cánh đồng quê man dại, những hàng dừa cao lả ngọn đùa giỡn với nắng mai, in bóng lá xanh trên nền trời màu lơ nhạt. Không quá ngây thơ như những cô bạn đồng trang lứa nặng óc về mê tín dị đoan, nhưng Chi Lan cũng đã nhiều lần thầm hỏi thăm những con chim khanh khách thường đến đậu trên cành cây xoan trong vườn. Bao giờ hả khanh khách, bao giờ mới có khách lạ tìm đến chơi mà chim cứ kêu gọi báo hiệu hoài mãi thế? Không quá mê tín dị đoan như các bạn, nhưng cô gái lại hay đùa nghịch bằng cách thả hai hạt thóc giống và nước trong một cái ly. Một mặt nước rung rinh, hai hạt giống quý ấy trụm đầu vào nhau thật nhiều lần là triệu chứng yêu nhau tha thiết của chàng trai nào đó sẽ tìm đến Chi Lan một ngày không xa lắm. Chàng trai tên Dậu vẫn triền miên trong giấc mộng ngày qua. Một hôm, cách đây đúng 2 tháng, anh đã năn nỉ ông chú ruột. Ông chú ruột thương đứa cháu mồ côi, hiền lành chịu khó đã đến gõ cửa đặt chân vào gia đình của ông Lê Phi. Một sự lạ, hình như cả ông Lê Phi đã đoán trước là thế nào cũng có một ngày vui như ngày hôm ấy. Và hình như mọi người có ý chờ đợi cụ già đến nói đôi lời gắn bó. Phải, đây cũng đến bên cái bàn gỗ gụ đen bóng này, cụ già đã nói lên những lời lẽ giản dị nhưng nhiệt thành, bộc trực nhưng ôn nhu đúng mực. Cụ ướm hỏi Chi Lan cho cháu trai của cụ. 15 ngày sau hai họ tổ chức lễ rạng ngõ. Gã thanh niên cất tiếng nói nhưng miệng vẫn không mở lớn. Bác nói đúng, Chi Lan chẳng trở về đây thì còn trở về đâu nữa. Em vẫn còn là con gái bác, cũng như đã là vợ của cháu. Vậy thì bác cũng phải cho cháu 2 viên đạn để cháu hạ tên đó chứ. Không được, đây là mối tử thù của riêng mình bác, chưa phải của cháu. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm, nghe giọng. Nhưng bác chỉ có thể chấp nhận một điều, để cháu cùng chưa bớt nỗi buồn đau tang tóc như thế đã là người trong nhà rồi vậy thôi. Vâng, nếu thế giữa hai bác cháu mình, người cảm ơn phải là cháu mới đúng. Hai bàn tay Dậu bỗng buông thõng nơi đầu hai cánh tay to lớn. Hai bàn tay ấy bỗng nắm chặt lại, thật chặt, gân guốc, vĩ đại như một đôi chùy gỗ từ từ nhấc cao ngang tầm đôi mắt long lanh. Cháu mà tóm được cổ nó thì... Chết dĩ nhiên rồi, nhưng đâu có thể chết dễ thế, đâu có mau chóng đến thế được. Sau câu nói hằn học lại là không khí im lặng, cái không khí im lặng mà ông Lê Phi e sợ hơn cái gì hết. Đưa mắt lơ láo nhìn quanh, ông ta bất giác nói mà như la lớn. Trời ơi, nhà sao coi bộ rộng quá vậy hả? Cô bé Chi Toa cũng có mặt tại đó, đứng khuất một chỗ, em nhỏ có cảm giác nỗi buồn của mình còn ghê gớm hơn của bất cứ ai trong nhà này. Vì lẽ, ngoài cái buồn nhớ chị, Chi Toa lại còn cái buồn... Hình như em bị bỏ quên. Nhìn nét mặt đau thương của cha mẹ, Chi Toa tưởng chừng như hai ông bà chỉ có một đứa con, một đứa con gái, và đứa con gái ấy đang nằm sâu trong lòng đất lạnh. Cô bé thẫn thờ bước tới, với tay lên nóc tủ vơ chiếc áo len đan dở. Em ngồi vào ghế cô chị vẫn thường ngồi, chăm chú so mũi kim đan. Hết thảy mấy động tác, Chi Toa đều thực hiện với một dụng ý. Ông Lê Phi chợt có cảm giác trái tim mình như có ai vừa bóp mạnh một cái. Chút xíu nữa thì ông đã la lên. Để đó đi. Nước nhanh mắt ngó cặp môi cha đang run rẩy, Chí Toa đã ngầm đoán được từng tiếng ông sắp thốt ra. Nhất là em có cảm giác thấy được cả những tiếng đó. Nhưng lại. Tốt lắm, Chí Toa. Còn cố đàn nốt cái áo đó đi, nghe. Câu nói trái ngược hẳn với câu em đoán ngầm cũng chưa khiến được cô bé hoàn hồn. Hai giọt nước mắt rớt nhanh xuống gò má, Chí Toa thốt lên. Ba, và ngã vật vào vòng tay cha, vùi mặt vào ngực cha, khóc nức nở. Nhiều người vẫn quan niệm rằng Kỷ niệm chỉ có thể sống lại được nhờ hình ảnh, có khi không cần phải là những hình ảnh quan trọng nữa, chỉ một hình ảnh chi tiết nhỏ thôi cũng đã đủ. Người cha, một tâm hồn chất phác, bình dị, không cần phân tích mà cũng không biết phân tích điều nhận xét vừa nêu trên. Ông chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy trong tâm óc đôi bắp chân sáng ngoét, đôi bàn chân, một bên còn mang dép, một bên không, là ông lại không thể nào cưỡng nổi sự lôi kéo trở về với những phút giây của mấy hôm trước. Lê Phi đành buông tay, nhắm mắt nhìn sâu vào cơn ác mộng quá khứ hãi hùng. Hôm ấy... Quái, con Chi Lan đi đâu thế hả mình? Bà Liên đặt ly nước cháo nóng pha sẵn đường lên bàn trước mặt chồng. Em không biết nữa, em cũng mới đi về đây này. Mỗi khi đi đâu vậy, ông Lê Phi có thói quen thích uống một ly nước cháo lọc pha đường thật nóng. Nhấp từng nhụm nhỏ, đôi mắt nhìn vợ chiều mến, ông thong thả nuốt chất nước béo bổ ngon lành. Nhìn nét mặt vui vẻ của chồng, bà Liên cũng biết là không thấy mặt con gái lớn nên đóng ngoài vậy thôi, chứ cũng không có gì quan hệ lắm. Lúc đó, Chi Toa ở ngoài bước vào, không thấy cô chị đâu, ông Lê Phi lại hỏi. Câu hỏi bâng quơ không ảnh hưởng vào ai, vợ hay cô gái nhỏ. Nó làm cái gì ở đâu thế hả? Chi Toa nhanh miệng trả lời cha. Con vừa mới thấy chị Lan quanh quẩn gần cái vựa rơm đó mà ba. Người cha mỉm một nụ cười bao dung đôn hậu, đưa tay khẽ níu vai vợ nói nhỏ. Chắc lại có thằng nớm dầu ở đó rồi. Bà Liên âu yếm ngó chồng. Chớ còn gì nữa. Câu nói vừa thoát khỏi vành môi, ông Lê Phi chợt cảm thấy rất nhanh, nơi trái tim nhói một cái. Nhẹ thôi, một cái nhói rất nhẹ, rất thông thường nơi nội tâm của bất cứ người cha nào cưng con gái mà đứa con gái yêu quý đó lại sắp sửa xa mình để về làm dâu con nhà người khác. Ông đứng lên, vừa bước ra cửa vừa nói. Tôi đến đó nghe mình. Hai tay thọc túi quần dạ xám, ông Lê Phi thong thả đặt bước. Một lúc sau, khi tới gần bức tường đầu hồi vựa rơm, bức tường rêu xám xanh rỉ, vôi vữa đã tróc từng mảng lớn để hở cả lớp gạch đỏ bên trong, ông trúng môi huýt gió một điệu cổ nhạc. Để tụi nó nghe tiếng, đỡ phải bối rối. Vừa nghĩ như thế, ông Phi vừa trồi cao tiếng nhạc miệng đề báo động. Không một điểm gì chứng tỏ là bên trong vựa rơm có người, cánh cửa lớn bằng gỗ cũ kỹ lâu đời đóng im ỉm. Người cha ngần ngại không dám sộc vào ngay. Ông ngại sẽ khiến Chi Lan xấu hổ khi bị bắt quả tang. Không phải, chính là ông ngoại cho ông. Đúng thế, xưa kia ai cấm duyên ông, bây giờ ông già ông lại cấm duyên con. Câu tục ngữ còn rành rành ra đó, bất giác người cha lắc đầu thật mạnh. Con gái mình nuôi dạy nó từ tâm bé, biết rõ nó quá mà, khi nào nó lại dám có ý nghĩ như thế đối với mà nó yêu quý ngang với mẹ nó. Lê Phi hắng giọng cất tiếng gọi vừa nghe. Chị Lan! Trụ cửa rít lên tiếng ken két khi cánh cửa bị đẩy cửa từ từ. Ông Phi lại tự nhủ một lần nữa. Hôm nào phải tra dầu mỡ và cái cối trụ sắt này mới được. Khổ queo à! Thế rồi chỉ mấy giây đồng hồ sau, những cái tranh tối tranh sáng bên trong vựa rơm, người cha đã trợn mắt muốn rách khóe miệng há hốc, lưỡi rụt vào như muốn tê liệt luôn khi nhìn thấy đôi bắp chân lồ lộ, một bàn chân tuột mất chiếc xăng đan. Thân thể Chi Lan lủng lẳng ở đầu một chiếc dây thừng, khẽ đu đưa như quả lắc của một chiếc đồng hồ treo vậy. Một bàn chân tuột mất chiếc xăng đan, chi tiết khá kỳ lạ. Về sau người ta đã tìm ra chiếc xăng đan văng ra gần đó, cách khoảng 2 thước, lấp dưới những gọng rơm. Có thể là Chi Lan đã giấy giụa khiến dép tuột văng đi, chưa biết. Lúc đó như nổi cơn điên, ông Lê Phi nhảy chồm tới, lưỡi dài găm sắc như dao cạo cầm nơi tay mặt của ông cứa ngang chiếc dây oan nghiệt. Cánh tay trái người cha ôm quẳng eo lưng con gái, đến khi những sợi cuối cùng đã đứt hết, lực lưỡng khỏe mạnh như ông mà cũng còn phải lảo đảo chơi với, vì thân thể Chi Lan đã mềm oặt rũ xuống như một mớ dưa héo, nặng ghê gớm, tứ chi mềm nhũn như chân tay con búp bê bằng vải. Lê Phi đặt con gái lên đống rơm, đưa tay giật nhanh vòng dây thòng lọng. Muộn mất rồi. Muộn mất rồi. Chợt nhận ra là đã muộn mất rồi, không còn thể nào cứu vãn được nữa. Ông Phi đã lao mình chạy vụt ra ngoài, phóng về nhà. Sự việc xảy ra vô cùng đột ngột, vô cùng khó hiểu, khiến ông còn biết phản ứng thế nào ngoài một cách duy nhất là gầm lên, hét lên. Tại sao vậy? Trời ơi! Tại sao vậy? Hà chơi! Tiếng la hét tại sao vậy chỉ được trả lời bằng một phát nắm tay đấm mạnh xuống mặt bàn. Tiếng thình như súng đại bác nổ khiến ông Phi tỉnh mộng. Giọng nói cố dằn nhưng âm thanh vẫn phảng phất dư vị cơn ác mộng. Ừ, thử hỏi tại sao chứ? Hạ Minh, Hạ Liên, con của chúng ta chết, mà tại sao kìa? Anh muốn biết, anh cần biết. Cái đó còn quan trọng hơn là việc rửa thù cho nó nữa. Bà mẹ gật đầu. Đúng, anh nói đúng. Trong chiếc áo dài bằng lụa đen, bà Lê Phi trông nhỏ hẳn đi, nét người đã thanh lại càng thêm mảnh dẻ, cặp mắt to đẹp đỏ hoe, nhưng bà không khóc nữa. Tiếng chàng rể hụt nói, tại sao, tại sao? Rồi nó sẽ không nói cho con. Người cha nhìn lên. Có chứ, cháu dậu, rồi nó sẽ phải nói. Nắng buổi giữa trưa như đổ lửa xuống thôn làng. Trên đồi cao, trong nghĩa trang, mình để trần trùng trục, ông thợ già xúc những sảnh đất cuối cùng. Nấm mộ đã khá cao, vùi sâu chôn chặt thân xác Chi Lan, nhưng vẫn không thể vùi chôn bài toán đố về cái chết bí mật của nàng. Bài toán khó ấy phải giải cho bằng được, phải giải bằng được với bất cứ giá nào. Lê Phi lặp lại, giọng nói như quất như vụt. Phải tìm cho ra, phải tìm cho ra. Cứng cỏi lì lợm như dậu, khi nghe cái giọng nói ấy cũng cảm thấy thính giác thần kinh không khác dây đàn căng lên hết cỡ. Bác cứ thế, không chừng sẽ đau nặng và rồi tất cả mọi người cũng quỵ luôn đó bác. Người cha đau khổ gật gật cái đầu. Cháu nói có lý, hờ. Có một điều này bây giờ bác mới thấy rõ. Cha mẹ, con cái vì sống gần bên nhau thường là không để ý theo dõi nhau nhiều. Do đó, con cái nhiều khi có biến cải đổi thay mà mẹ cha không nhận thấy. Hoặc giả khi nhận thấy thì đã quá muộn. Con Trinh Lan cũng vậy, tâm tình nó chắc chắn đã đổi khác mà bác không nhận ra. Do đó, bác muốn biết, cần biết lý do cái chết của nó, vì bác cũng có phần nào trách nhiệm vào đó. Trách nhiệm, bác cũng có trách nhiệm mà. Ờ, bác, cháu và tất cả mọi người chúng ta đây nữa. Xô ghế đứng lên, ông Phi bước tới, đưa bàn tay nước ra màu nâu sậm, kéo tấm màn gió. Dậu bước theo, anh đặt một bàn tay lên vai người đàn ông mà anh không còn hy vọng gọi là ba nữa. Bác nghĩ kỹ chưa? Liệu chúng ta có quyền tìm hiểu mọi điều bí mật về đời sống tâm tình của Chi Lan không? Vì chính nàng, nàng cũng không muốn thổ lộ ra kia mà. Ông Lê Phi quay lại. Riêng bác không nghĩ như thế. Bác chỉ biết là bác có bổn phận phải dỡ hờn cho vong linh nó được ngậm cười nơi trên suối. Cháu tán thành lời bác nói và sẽ giúp bác một tay. Hiện thời bác cháu mình đã biết được tên đó là ai rồi, phải không bác? Ừ. Vậy thì xong rồi. Tiếp theo câu nói của dậu là sự im lặng nặng nề, một sự im lặng đầy đe dọa cho tính mạng của một người nào đó. Xong rồi, sự việc không đơn giản thế đâu, dậu à. Hay nói cho đúng hơn, bác không muốn sự việc lại đơn giản như thế. Bác nói sao, cháu chẳng hiểu gì cả. Bác đã hứa với cha Mạnh, không khi nào kết án mà lại không nghe bị can tự biện hộ. Và bác luôn luôn chủ trương đã hứa là phải làm. Cũng như lời bác đã hứa với ông chú cháu đó. Cứ yên chí đi, nghe dậu. Chàng trai thôn dã hạ bàn tay đặt trên vai người đàn ông xuống, hai bàn tay to lớn gân guốc lại nắm chặt. Vâng, bác đã muốn như thế thì y sẽ phải nói, thế nào y cũng sẽ phải nói. Đồng hồ thong thả gõ 12 tiếng, giờ thường ngày, Chi Lan sửa soạn bàn ăn, cô bé Chi Thoa mở tủ lấy ra 4 cái chén cơm ăn. Không quay lại, nhưng em cảm thấy tia mắt của mọi người châm nóng như hơi lửa phía sau gáy. Những tia mắt lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy Chi Thoa bày lên mặt bàn 4 cái chén. Cô bé thông minh lắm, nói ngay. Anh giàu ở lại đây ăn cơm, phải không má? Chương 3. Trăng rãi trên cánh đồng cỏ một màu sáng bạc, lùm cây cụm cỏ rải rác xoải dài tới sát ngọn đồi thấp. Một con cú mèo chốc chốc lại hú lên một tiếng sầu thảm, âm thanh khan đục vẳng trong không trung như tiếng rên của một người ốm nặng. Trên nấm mồ mới đất còn xốp, người ta đã trồng một cây thánh giá, ghi trên một mảnh gỗ bào nhẵn nhụi 4 chữ Lê Thị Chi Lan. Bên dưới là hai dòng chữ số chỉ 2 năm cách nhau không xa lắm, 1951-1972. Quanh chân nấm mộ, người ta đã xếp những viên đá tảng màu trắng, thông thoáng, có cảm giác như một luống đất mới sẵn sàng để gieo hột trồng hoa. Chiều đến, khi mặt trời sắp khuất sau rặng núi phía xa, tiếng chuông chiêu mộ trầm buồn vang vẳng trong không khí, người ta lại khép chặt, cài then kỹ lưỡng tấm cánh cửa có song sắt ra vào nghĩa địa như cố ý ngăn cấm mọi người nằm kia, nương theo tiếng chuông ngân vượt cổng sắt lần mò về cõi dương trần. Làng Trung Quyết dưới ánh trăng vàng vạc đã say ngủ, trong cảnh vật im lặng chỉ có tiếng nước từ máy nước nhèo ra róc rách. Trong đêm thanh vắng vẳng lên tiếng nói của dậu: "Vâng, vâng, cháu phải đi với bác chứ. Cháu chỉ đợi có thế mà thôi. Có điều tại sao bác lại không cho cháu xách súng theo?" Ông Lê Phi lầm lũi bước đi, không nói một tiếng. Thực ra ông cũng chẳng có gì cần phải giấu giếm, chẳng có gì phải ngại có người trông thấy, mà liệu có ai bắt gặp được cái giờ khắc đêm hôm khuya khoắt như thế này. Nhưng bản tính thận trọng cố hữu, ông men theo bóng tối dưới cái mái nhà hiên nhẹ nhàng tiến bước. Từ lúc chạng vạng, ông chờ đợi mãi giây phút này, giây phút dân làng đã chìm sâu trong giấc ngủ ngon. Căn nhà của ông Hai Bé đẹp nhất làng, căn nhà độc nhất có thêm một tầng gác rộng. Lê Phi dừng bước nơi trước cửa, khẽ gõ vào cánh gỗ. Thời gian ánh chớp, cánh cửa đã mở toang. Hai Bé vẫn chờ đợi ông từ lúc nào. Người đàn ông bước vào, cất giọng trầm trầm: "Đừng buồn tôi nghe, anh Hai." "Đâu có, tôi đã chẳng sẵn sàng phụ anh một tay đó sao? Có điều tôi chỉ xin anh nhớ." Hai Bé không nói hết câu, lời nói đang trôi tới đó đột nhiên tắc nghẽn, nhưng không sao, ông Lê Phi đã đoán được ý bạn. "Anh Hai cứ yên tâm, tụi tôi chỉ dẫn nó đi thôi mà." Hai Bé khẽ chép miệng: "Nếu đúng là hắn thì ắt là sẽ rắc rối lắm đấy." Lê Phi trừng mắt: "Tại sao?" "Gã này hiện đang nổi tiếng, tôi thấy hình hắn in trên báo luôn luôn, rồi sẽ dùng beng lên, mệt lắm." Trong tâm hồn chất phác của người đàn ông khoác khẩu súng săn, kiến thức, sự hiểu biết về một tài tử sân khấu, một ngôi sao trên vòm trời điện ảnh, thật lờ mờ, chẳng có gì rõ rệt. Tuy nhiên, Lê Phi cũng cảm thấy ông bạn già của mình có lý, sắc mặt nghiêm trầm, ánh mắt bình tĩnh như một người đã cân nhắc chu đáo hậu quả việc mình sẽ làm, ông thong thả đáp: "Liệu có dùng beng bằng cái chết của cháu Chi Lan không? Phải vậy không anh Hai? Hậu quả sẽ ra sao, tôi không muốn nghĩ đến vội, nhưng cam đoan với anh, tôi sẽ thu xếp đâu vào đấy, không lo xáo trộn gì quá lắm đâu. Thế nào, anh Hai, dẫn tụi tôi lên chứ?" Ba người nhẹ như ba cái bóng khẽ bước lên cầu thang, mấy bậc gỗ rít lên ken két nhưng không gây nhiều tiếng động. Tiếng Hai Bé kèm theo ngón tay chỉ: "Đó, anh cứ vào, cửa không khóa, không cài chốt gì đâu." Bàn tay to lớn của ông Phi nắm trọn quả đấm sứ xoay nhanh một vòng. Một hất khẽ, cánh cửa mở toang, chiếc giường lớn màu gỗ nâu bóng trải nệm trắng tinh chiếm gần hết nửa căn phòng. Ông Hai Bé giơ cao ngọn đèn dầu lửa, ánh sáng ngắt bóng mấy người đứng sừng sững in đậm nét lên vách tường. Trọng Minh chớp mắt lia lịa, đang say ngủ, giật mình thức giấc. Ngót 10 giây đồng hồ sau, chàng trai mới tỉnh hẳn. Đồng thời, anh nhận thức rõ tình hình, thấy ba người, rõ rệt nhất là ông Lê Phi, cao lớn, súng săn hai nòng chĩa lăm lăm. Chàng tài tử điện ảnh khẽ la: "Các ông định làm gì vậy?" Tiếng ông Lê Phi: "Dậy đi, tôi đến tìm anh." "Nếu tôi không chịu thì sao?" "À, ông Hai Bé, ông làm ơn tống cổ mấy người này ra ngoài kia." Dầu sắp lại gần, gã cảm thấy đôi bàn tay ngứa ngáy, chớp mắt, những ngón tay rồi đục đã túm chặt ngực áo của người ngồi trên giường. "Ra ngoài, hơ, mày có nghe rõ không, hả? Tụi tao bảo mày dậy đi." Và cũng trong thời gian ánh chớp, bàn tay phải của Dầu quạt một cái thật nhanh. Trọng Minh vung tay đỡ cũng thật nhanh, đồng thời nhảy xuống khỏi giường, giọng anh hơi run, có lẽ vì giận hơn là vì sợ. "Lạ quá, tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng nếu anh muốn đập lộn thì..." Ông Lê Phi quát lên giật giọng khiến mọi người giật thoát mình khựng cả lại. "Làm cái gì thế? Dậu, mặc quần áo đi cậu kia." Trong bộ pyjama lụa mỏng kẻ sọc, Trọng Minh cảm thấy hơi lạnh, cử chỉ thoáng đôi chút ngượng nghịu trước tia mắt người đàn ông đứng tuổi, trang phục giản dị nhưng thật chững chạc, tay cầm súng. Chàng ta không sợ, lại còn cảm thấy vững tâm là đằng khác. Trọng Minh biết chắc rằng ông Lê Phi đến đây không phải để giết anh, hoặc ít nhất cũng là chưa giết vội. Anh bình tĩnh cất tiếng hỏi: Ông là ba của Chi Lam? Đúng. Vậy thì được, để tôi mặc quần áo và sẵn sàng đi theo các ông, nhưng với một điều kiện, cho tôi biết trước là đi tới chỗ nào. Tới nhà tôi, chúng ta có chuyện cần nói. 3 phút sau, Trọng Minh đã mặc xong chiếc áo sơ mi và quần dạ xám, và khi Dậu giơ cánh tay thô bạo xô mạnh anh ta ra phía cửa, Trọng Minh đã thầm nghĩ: Thật may, thằng phú gạo này lại không cầm súng. Tay cầm đèn, ông hai bé đi dẫn đầu, tia mắt loang loáng quét một vòng thật nhanh. Ông Lê Phi bước xuống sau rốt, ngón tay trỏ đặt nhẹ lên cò súng. Trong đầu óc chàng trai tên Nguyễn Trọng Minh lại hiện lên cuộc đối thoại với viên hương quản mới hôm qua đây. Thì ra mọi lời nói của ông ủy viên cảnh sát đều đúng cả. Dân chúng tại đây vốn sống biệt lập, cách rất xa với thị dân nơi đô hội, chối bỏ mọi tiện nghi của văn minh, gần như lùi hẳn lại với thời cổ xưa hoang dã. Thời gian mà để chống lại với thiên nhiên, con người chỉ trông nhờ vào sức mạnh của bắp thịt hai cánh tay và chút tia sáng yếu ớt của tâm linh trí óc. À, thế ra đúng thật. Nhận xét của hương quản Đặng Sâm đã đúng khi ông cho chàng biết là Lê Phi nghi chàng có dính líu vào cái chết của Chi Lan, con gái ông. Vì hiếu kỳ nhiều hơn vì lo sợ, Trọng Minh băn khoăn tự hỏi: Thật ra mình có gì thực sự dính líu, có gì thực sự trách nhiệm về cái chết oan uổng của cô gái đó không? Tìm lời giải đáp cho câu hỏi đó không phải là việc làm trong phút chốc. Hai bé đưa tay đẩy cánh cửa, đêm đã khuya lắm, ba người bước ra, Trọng Minh đi đầu, Dậu đi giữa, sau cùng là ông Phi. Được vài bước vừa đi, Trọng Minh vừa ngoái cổ lại: Coi chừng, tôi kêu lên bây giờ đó. Ông Phi quắc mắt: Anh kêu là tôi nổ súng tức khắc, đừng bức bách tôi phải làm cái việc đó, nghe chưa? Trọng Minh quay đầu sang ngó Dậu, lúc đó đã bước lên ngang hàng: Anh là gì với ông này? Dậu cau mặt, hai vết nhăn trên trán hẳn sâu xuống, anh ta ngậm miệng. Ông Phi trả lời thay: Dậu, chồng chưa cưới của Chi Lan đó. Trọng Minh khẽ gật đầu: À, thế đấy. Tôi hiểu rồi, Chi Lan là vị hôn thê của anh. Phí quá. Hai nắm tay vĩ đại của Dậu vẫn nắm chặt từ bao giờ, chẳng tao lùi lại một chút, đấm bút ra rất nhanh, chúng mặn sườn người vừa thốt lên câu nói trên. Trọng Minh có cảm giác hơi thở mình đứt khúc. Chàng vừa giơ tay đã thấy mũi súng săn ngóc lên, hai lỗ mắt đen ngòm tỏa hơi thép lạnh. Lê Phi trầm giọng ra lệnh: Có thôi đi không? Cả hai người tới nhà tôi rồi đấy. Còn cả một đêm nay để nói chuyện mà. Đi đâu mà vội, nếu cần cả ngày mai, đêm mai nữa. Giọng nói hằn học đượm mùi đe dọa chết chóc, khiến Trọng Minh hối tiếc là đã để họ dẫn đi. Và tại sao chàng lại không kêu cứu? Vì nhiều lẽ các bạn đều ở xa, các nhà xung quanh cửa nẻo đóng kín mít, và vì ông Lê Phi lúc nào cũng sẵn sàng lẩy cò súng. Trọng Minh cố gắng nghĩ đến chuyện khác, đến Võ Mạnh Tôn chẳng hạn. Và đột nhiên chàng có một ý nghĩ vui vui: Tôn mà vớ được cái sen nghẹt thở này để cho vào cuốn phim thì phải biết nghẹt thở lắm, và tính chất gây cấn có thể nói là đã tới mức độ tuyệt đỉnh. Quanh cảnh thôn làng về đêm, dưới ánh trăng im lìm tĩnh như một bức tranh thủy mặc, chỉ có mấy điểm động, ba bóng người đổ dài trên mặt đường đi. Khi sắp bước vào nhà, cả ba người không một ai trông thấy Đặng Sâm, ông ủy viên cảnh sát. Họ đang đứng khuất trong góc tối. Không phải tình cờ mà viên hương quản lần mò tới đây trong giờ phút này. Ông ta đoán chắc là đêm nay thế nào cũng có biến cố gì xảy ra. Lẽ ra Đặng Sâm đã định nói cho bọn Lê Phi biết nhiều dấu vết quan trọng có thể dọi chút ánh sáng và tấm màn bí mật bao phủ cái chết của Chi Lan. Nhưng nghĩ sao ông lại tự nhủ nên thong thả chờ đợi một chút để coi. Ông Lê Phi vẫn nhớ như in lời đã hứa với vị linh mục: không bao giờ kết tội một người mà không nghe y tự biện hộ. Biện hộ? Để cho bị can biện hộ, rồi biết đâu qua lời biện hộ của bị can, người cha lại chẳng biết được sự thật. Sự thật 100%, cái sự thật ông vừa muốn biết lại vừa e ngại đó. Ông linh cảm rằng hình như ông không hiểu gì mấy về đứa con gái mà ông rất cưng chiều đó. Đúng như thế, thử hỏi về sở thích, về mộng tưởng, nguyện vọng của đứa con gái cưng ấy, ông đã biết được những gì? Nói thẳng ra là ông chẳng biết gì hết, chẳng biết một chút gì đời sống nội tâm của nó cả. Rồi giờ đây cái sự chẳng biết ấy biết đâu lại không là một thành phần cấu tạo nên sự thật trong cái chết của Chi Lan. Linh giác mẫn tiệp của Lê Phi điều khiển tia mắt ông chiếu lên mặt Dậu, rồi loáng rất nhanh lên sắc diện Trọng Minh, tự động một sự so sánh ngấm ngầm nổi lên. Ông Phi nhớ lại đã nói với con gái: "Con đã đến tuổi lấy chồng rồi đó." Tuy chỉ là một câu nói thường thôi, nhưng biết đâu đó lại là một cái lệnh. Ông cũng không hề ép buộc Chi Lan, nhưng khi lựa chọn, thử hỏi ai đã lựa chọn, con gái ông hay chính ông, và lý do thúc đẩy ông lựa chọn đã rành rành ra đó. Đất đai canh tác của hai nhà kế cận nhau, rồi Dậu lại cần cù chăm chỉ làm ăn, một ý nghĩ loáng nhanh trong trí óc người cha đau khổ. Thì ra chính mình đã gián tiếp đòi hỏi cho bằng được cái gật đầu ưng thuận của nó. Buột miệng, ông Lê Phi cất tiếng: "Đến kỳ cùng, chúng tôi sẽ đi đến kỳ cùng. Thế nào, cậu không phải nói bằng hết?" Gian nhà Trần thấp lẻ tẻ, già dui lâu đời đã đen bóng, khiến cho Trọng Minh có cảm tưởng như đang sống trong một thời cổ xưa nào đó, chỉ có được ở trong tiểu thuyết. Làng Trung Quyết vẫn chưa có điện, cây đèn dầu lửa để trên mặt tủ trip buffet vặn hơi lớn. Làn khói đen mỏng manh, nhọn hoắt, bốc cao rung động, vùng ánh sáng bao quanh vàng vọt, bệnh hoạn. Cái gã tên Dậu hầm hừ: "Bác cứ để cháu, nó không nói là không xong." Làn ánh sáng lờ mờ càng ý đậm thêm nét mặt trông nghiêm lạnh như nét mặt tượng đá của ông Phi, đào sâu thêm hai hóm má của bà Liên, và nhất là khiến bộ mặt của Dậu càng thêm khủng khiếp, y hệt nét mặt con beo đen chăm chú rình mồi sắp sửa trộm tới. Một phiên tòa kỳ dị, đúng như thế, đúng là một phiên tòa. Mấy người đứng chung quanh chẳng phải đang xử án đó sao? Xử án về đêm. Trọng Minh chợt có ý muốn được nhìn thấy đôi mắt của bà mẹ, nhưng bà Liên đứng ở một vị trí không thuận tiện. Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn dầu hắt ra theo một góc độ xiên xiên, khiến đôi mắt bà mẹ chỉ còn là hai cái lỗ sâu đen tối. Thiếu phụ đứng thẳng người, im lặng, hai tay bắt chéo đặt phía trước ngực. Từ nơi bức tượng đau khổ ấy toát ra một cái gì quyết liệt, khiến Trọng Minh có cảm giác người đàn bà ấy sẽ đủ khả năng cầm gọn và sử dụng khẩu súng bóng nhẫy kia. Khẩu súng từ lúc nào vẫn ở trong tay ông Lê Phi không rời ra một phút. Người cha hỏi đột ngột: "Giữa cậu và con Chi Lan nhà tôi đã có sự gì?" Câu hỏi hết sức bất ngờ khiến chàng trai khẽ giật mình kinh ngạc, tiếng trầm trầm lại vang lên: "Kìa, tôi hỏi, có cái gì giữa hai người?" "Tôi cho rằng chúng tôi đã yêu nhau, nói đúng hơn tôi yêu nàng." Dậu lại reo khẽ: "Hay bác nghe rõ chứ, hắn nói tôi cho là giọng nói của chàng trai vẫn thản nhiên: "Vâng, kể thì cũng hơi sớm, hơi mau quá đấy, nhưng đối với tình yêu chân thật, thời gian nào có nghĩa gì. Chúng tôi đã yêu nhau tha thiết sau một thời gian gặp gỡ chẳng mấy lâu." Rồi đưa mắt nhìn quanh một vòng, chàng trai tiếp lời, câu nói không ẩn một chút nào ác ý, chỉ có vẻ thành thực ngạc nhiên: "Lạ, sao Chi Lan lại có thể sống được ở đây nhỉ?" Ông Lê Phi ngẩng phát đầu: "Sao? Đây thì làm sao? Ở đây có cái gì không sống được, hả? Có cái gì xấu ở đây? Có cái gì nhục nhã đê hèn tại đây, hả?" "Dạ tôi biết thế, nhưng thực tình tôi không có ý nói thế mà." Dậu vẫn để tâm đến câu nói cách đây gần một phút của Trọng Minh: "Đời nào Chi Lan lại yêu mày?" "Có, nàng có yêu tôi." Chàng trai Tôn Giã đứng gần, gần lắm, khi y vung tay, Trọng Minh muốn tránh cũng không kịp. Dưới mấy ngón tay xít lại đưa lên bịt miệng, chàng có cảm giác hình như đôi môi đã rách nát, máu rỉ ra khiến chàng thấy nhồn nhột một bên mép. Anh chàng bị hôn phu đứng đối diện thật sát, gã chờ tên tình địch phản ứng, gã chỉ mong Trọng Minh trả đòn để có dịp ra tay. Nhưng chàng trai đã kịp tự kìm hãm, bàn tay ôm miệng đã nắm lại, lại mở ra, chàng đã kịp ý thức được rằng nguy lắm, hoàn cảnh này mất mạng chứ chơi. Vô lý hết sức, dĩ nhiên là vô lý hết sức, nhưng sự thực thì nó là thế đấy. Dậu gằn giọng: "Chi Lan chỉ yêu mình tao mà thôi." Trọng Minh ấn nhẹ mùi xoa chấm mép: "Cả một sự lạ, không nghe nàng nói đến anh bao giờ hết." Vừa ngay lúc đó, ngay cả lúc không hy vọng gì còn sống mà ra khỏi nơi này, chàng trai vẫn có được ý nghĩ: "Kẹt quá, cơ mâu này thì ngày mai đóng phim làm sao được đây?" Lê Phi quát lên: "Cả hai cô im miệng đi không hả?" Vừa quát, ông vừa túm cánh tay Dậu lôi ra. Chàng vị hôn phu cau mặt, gỡ tay gắt ẩm lên: "Bác đang muốn biết có phải vì nó mà Chi Lan trao cổ tự tử chết không? Phải không à? Vậy thì bác phải để cháu quần cho nó một hồi, nó mới chịu thú nhận chứ." "Thú nhận? Thú nhận cái gì? Thú nhận là đã yêu nàng thì tôi đã nói rồi đó. Và xin các ông nhớ cho một điều, khi đã yêu, người ta không muốn cho người mình yêu bị đau đớn bao giờ, nhất là đau đớn về thể xác." Ông Lê Phi trầm giọng: "Nó mới 18 tuổi đầu, đang thời kỳ vui sống, chạy nhảy, cười đùa, ca hát suốt ngày. Rồi nó sẽ lấy thằng Dậu sinh con đẻ cái, sẽ cho tôi được bỗng ẵm những đứa cháu nhỏ xinh xinh. Đúng lúc đó thì bỗng dưng cậu ở đâu lù lù tới. Và ngày hôm đó sự gì đã xảy ra, liệu mà nói đi, nghe rõ chưa?" Trọng Minh nói: "Chẳng có sự gì hết cả, bữa đó chúng tôi không gặp mặt nhau." "Nói xạo." Ông Lê Phi ôm mái khẩu súng dài, y chừng đã mỏi tay, liền đặt lên mặt bàn. Trọng Minh loáng tia mắt nhìn rõ, chỉ một cái giơ tay là chàng có thể lật ngược ngay được thế cờ, chuyển bại thành thắng tức khắc. Nhưng kịp nghĩ lại, chàng ý thức rằng vụ này còn có nhiều điều ly kỳ bí ẩn, để thong thả xem sao, liền cất tiếng hỏi người cha cô gái: "Ông vừa nói rằng Chi Lan sống ở đây vui sướng lắm sao? Ông làm ơn nói cho tôi ngay, ông biết được những gì về nhận xét đó?" Trọng Minh biết chắc những câu chàng nói tiếp sẽ khiến người cha đã đau khổ lại càng đau khổ thêm nhiều nữa, nhưng chàng vẫn cứ nói: "Có điểm quan trọng nhất ông không biết là Chi Lan bị sống giam hãm gò bó trong chốn này, trong cái thôn làng bé nhỏ ngột ngạt này. Nàng sinh ra để sống một cuộc đời, không phải ở đây. Riêng tôi, khi biết nàng, tôi cảm thấy là tôi đã hiểu được nàng nhiều lắm. Thông minh, nhạy cảm, yêu thương trọn vẹn và thật thủy chung. Đó, con người của Chi Lan là thế đó. Thể xác, phản ánh tâm hồn, tươi đẹp, rực rỡ, hồn nhiên như một đóa hoa trong rừng rậm thâm u. Thể xác ấy, tâm hồn ấy, ông nỡ đem phó thác cho tên thô bạo kia. Ông thử tưởng tượng đôi bàn tay ngón dùi đục hung ngang đó sẽ đặt lên người nàng, sẽ vuốt ve thân thể ngọc ngà của Lan Chi. Trời ơi!" Rõ ràng là hai chàng trai đang giành nhau một cô gái đã chết. Vất vả lắm, ông Phi mới can được hai người ra. "Thôi đi!" Tiếng quát thét có ý bảo hai người đừng đập lộn nhau nữa, hay là để cấm họ ngậm miệng không được nói những lời chua xót như trên. Trọng Minh trừng mắt quay nhìn ông Lê Phi: "Còn thôi đi cái gì nữa? Chính ông đã sinh sự lại còn thắc mắc tại sao sự lại sinh. Sao ông không chịu để Chi Lan nằm yên nghỉ chứ?" "Nó yên nghỉ sao được, người ta đã giết nó mà." Trọng Minh cài lại nút áo sơ mi, đưa bàn tay vuốt lại mái tóc. Trước khi nói tiếp, chàng đưa mắt nhìn thẳng mặt người cha: "Nếu ông khám phá ra sự thật rằng có nhiều người liên đới trách nhiệm về cái chết của Chi Lan, mà trong số người đó lại có cả ông nữa, thì xin hỏi khẩu súng kia ông sẽ chĩa vào ai?" Bà Liên nhận thấy chồng khi nghe chàng trai hỏi một câu hỏi khó như vậy đã cau mặt lại, như thể người bị một cú đánh thật mạnh trúng chỗ nhược, liền nói chặn ngay: Mình đừng nghe tên đó nói bậy, y sợ quá nên nói liều đó. Thấy kệ, nó muốn nói gì cứ để nó nói. Hừ, trước kia con bé vẫn sung sướng vui tươi, chỉ tại hắn bỗng dưng ở đâu lù lù dẫn xác tới nên mới sinh chuyện." Chiếc đồng hồ treo kiểu cổ buông tiếng tích tắc tích tắc, như càng làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch của bầu không khí âm u. Đứng dựa lưng vào thành lò sưởi, Dậu chăm chú dán tia mắt nhìn vào một điểm nào đó trên mặt đất. Lúc này bà Lê Phi đối diện với Trọng Minh, chàng nhận thấy đôi tròng mắt bà mẹ cũng màu nâu như mắt của Chi Lan, một màu nâu huyền ảo linh động giữa hàng lông mi cong vút. Ông Lê Phi lẩm bẩm: "Tôi không như người khác, tôi chưa hề bảo anh là thủ phạm kia mà, nhưng tôi muốn biết sự thực ra sao. Thế rồi sau cuộc hò hẹn với con gái tôi..." "Tôi đã nói với ông rồi mà, tôi không gặp mặt Chi Lan. Bữa đó nhiều đoạn phim phải quay lại, chúng tôi bận làm việc túi bụi suốt ngày mà." "Anh viện cớ..." "Tôi không viện cớ, tôi xin xác định rằng..." Ông Lê Phi thong thả giơ một bàn tay, giọng nói của ông từ tốn nhưng nghiêm vẻ đắc chí khi nghe thấy Trọng Minh nói dối lỏi đuôi: "Sau khi hò hẹn, anh định chỗ gặp gỡ con gái tôi tại vườn rơm và anh đã đi tới đó." "Tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng..." "Tôi có người làm chứng đây." "Người chứng? Quả là một sự lạ." Dứt lời, Trọng Minh lại tự nhủ: "Thật đúng là một phiên tòa. Một phiên tòa mà các vị thẩm phán công tố gồm 3 người. Tất cả 3 người đó lại đều có thành kiến là đã bị chàng xúc phạm. Trên mặt họ sát khí đằng đằng. Trọng Minh bâng khuâng không biết nên ngại cái đầu óc ngang bướng hẹp hòi của Dậu, hay thái độ trầm tĩnh nhưng sáng suốt của ông Lê Phi, hay nét mặt lạnh lùng im lặng nhưng quyết liệt của bà Liên, vợ ông Phi. Tiếng người cha vang lên chát chúa: "Đưa nó vào." Từ lúc khởi sự cho đến bây giờ, lần đầu tiên mới thấy bà Liên động đậy chân tay. Bà tiến về phía cuối phòng, mở cánh cửa nhỏ, một cô gái xuất hiện. Trọng Minh bỡ ngỡ không biết cô gái đó là ai. Chương 4. Cô gái trông hãy còn rất trẻ nhưng xấu quá. Phải, nàng ta coi bộ còn trẻ lắm, nhưng cũng phải nhìn kỹ mới biết nàng ta hãy còn ít tuổi. Lý do, da mặt nhăn nhún y hệt vào củ khoai tây héo, khó mà đoán được số tuổi khoảng chừng bao nhiêu. Nhất là cái cằm lẹm, cái miệng mỏng giống như một nét vạch ngang, trông như người không có môi. Gò mũi hếch cộng với các thứ kể trên khiến Trọng Minh có ý nghĩ chịu, thời gian có hai cách mấy cũng phải bó tay. Cô gái liếc nhanh mắt ngó chàng trai chưa tới một giây, đã vội cúi đầu ngó xuống đất. Trọng Minh thoáng gai người lên khi bắt gặp tia mắt nhìn trộm của cô gái, chàng trực cảm thấy ngay rằng cái nhìn ấy không hứa hẹn một điều gì tốt lành hết. Và cô gái này chắc hẳn phải là một nhân vật thù ghét ghê gớm bọn con trai và chắc chắn căm hận cả tụi con gái nào đẹp hơn cô ta nữa. Vừa bước vào, cô gái vừa vo viên giữa hai bàn tay trước mũi xoa trắng. Mọi người hiện diện có cảm giác rằng cô gái có vẻ bứt rứt chẳng yên vì cuộc đối chất này. Chắc hẳn ông Phi cũng nghĩ thế nên đã nghe tiếng ông cất lên dịu dàng như để trấn an: "Tới đây cháu lại, tới đây, tới gần đây, đừng sợ gì hết, nghe. À, chắc cháu đã biết bác gọi cháu đến đây là để làm gì rồi chứ? Hả? Bác chờ cháu đến để nhắc cho mọi người ở đây biết bữa chiều hôm đó con Chi Lan đã làm gì. Cháu thấy sao cứ nói thế, có vậy thôi." Chi Lan tới vựa rơm và cậu chồng đã đi theo nó tới đó. Trong khi miệng nói câu ấy, đôi mắt cô gái vẫn chăm chăm nhìn xuống nền đất. Trọng Minh hét lên: "Cái gì vậy? Cái cô nhỏ này nói cái gì lạ vậy?" "Có cái gì lạ? Tôi chẳng nói cái gì lạ hết, thưa cậu. Người ta đòi hỏi tôi, yêu cầu tôi nói sự thật. Sự thật thế nào, tôi nói vậy. Chẳng cần biết sự thật ấy có làm cậu bực mình hay không. Chi Lan là bạn tôi, nó đã nói với tôi nhiều chuyện lắm." Gần 5 phút qua, như chìm ngập trong nỗi đau buồn, đứng thần người im lặng, cậu chợt ngẩng mặt lên: "Chuyện gì kia chứ, Hạ Lai?" "Nó bảo rằng từ khi quen biết cậu Trọng, nó bỗng cảm thấy thế thế nào ấy, bâng khuâng, sao xuyến. Có lẽ thế. Ờ phải, chính cậu này đã khiến nó mất bình tĩnh, không còn vui vẻ hồn nhiên như xưa nữa." Dậu tố thêm: "Vâng, đúng đó, Lại nói đúng đó. Không những thằng này đã khiến Chi Lan mất hẳn bình tĩnh, nó lại còn bức bách nàng phải đi đến chỗ tự tử nữa. Sự thật là thế đó. Nói đi Lại, nói nữa đi, nói để cho hắn hết đường chối cãi được nữa." Cô gái vô duyên này không phải là hạng người cần phải thúc đẩy hay khuyến khích gì cho lắm. Từ trước đến nay chưa có dịp nào cô ta lại cảm thấy mình quan trọng như hiện tại. Thường thường cô ta vẫn bị mọi người, nhất là đám trai làng và các cô gái đẹp đồng trang lứa coi như đồ bỏ, chẳng ai để ý đến. Vậy mà giờ đây mọi người lại đang phải im lặng chăm chú nghe cô nói. "Cậu Minh đã nói dối, xạo không à? Cậu ta giả vờ yêu quý Chi Lan chỉ để nhằm có cái đó. Tụi thanh niên con trai đều thế cả, cá mè một lứa, hừ." Giọng nói của người cha tỏ vẻ rất ngạc nhiên. "Cái gì? Cái đó là cái gì? Cậu ta nhằm cái gì mới được chứ?" "Chiếm đoạt thể xác Chi Lan, chứ còn cái gì nữa hả bác? Tụi con trai trăm người y hệt nhau cả trăm." Trọng Minh khẽ nhún vai ghê tởm. Đối với các cô gái trời bắt xấu, chàng vẫn thường có một thái độ rất khách quan, vô tư không để đâu hết, nhiều khi lại còn ái ngại nữa. Nhưng cô Lại này thì quả thật là quá cỡ, thương không nổi, chàng trừng mắt. "Cô làm ơn nhắc lại thử coi." Chàng hét lên. "Thử nhắc lại là chính tôi đã đi tới tận vựa rơm coi nào." "Thì đúng thế chứ còn gì nữa. Trưa hôm đó tôi gặp Chi Lan, được nó cho biết là cậu hẹn với nó. Tôi để ý xem chừng thì thấy con nhỏ có vẻ coi cuộc gặp gỡ này quan trọng lắm." Hai cánh tay lực lưỡng chống nạnh, chàng Dậu lừng lững tiến lại phía trước mặt Trọng Minh. Chàng vị hôn phu cảm thấy sôi gan nóng máu trước thái độ trầm tĩnh dè dặt của ông Lê Phi. Anh ta hất hàm: "Sao? Nói không mày? nói cho tụi tao biết là mày đã dở trò gì để đến nỗi vợ tao phải... Một lần nữa, Trọng Minh lại nhún vai khinh bỉ. Đồ khốn, tôi đã nói rằng buổi chiều hôm đó tôi không được gặp mặt Chi Lan, vì nếu gặp nàng thì chắc chắn là tôi đã ngăn cản nàng không cho làm cái việc rồ dại kia rồi. Khổ tâm quá, thế nào ông Phi? Đến bao giờ ông mới chịu chĩa mũi dùi điều tra về hướng khác hả ông? Hướng về tôi là sai bét hết rồi đó. Chàng dậu hầm hừ. Sai bét, còn gì nữa mà sai bét? Thái độ thản nhiên, coi như chàng giày hụt tên dậu không có mặt tại đó, chàng trai chiếu nhãn quan tìm tia mắt lấm lét của cô gái nhân chứng. Này cô Lai, cô có dám thề độc là chính mắt cô đã trông thấy tôi đi vào vựa dâm không? Cô dám thề không? Tiếng ông Lê Phi. Có nghe cậu ta nói gì không thế hả Lai? Rõ lắm, cô gái nghe rõ lắm. Cô nghe rõ tiếng Trọng Minh lắm, đồng thời cũng cảm thấy rõ rệt là một người đang nhìn chăm chú vào đôi môi mình, Lai lại hân hoan cảm giác là mình quan trọng hơn bao giờ hết. Chính mắt tôi trông thấy. Trọng Minh nhổm người, chồm hai bước tới sát cô gái. Kỳ quặc, cô là người hay là con thú hả? Nếu là người thì chắc chắn cô phải là một con điên, hay ít nhất cũng đã loạn trí mất rồi. Nói dối, một kẻ nói dối quá sức hèn mặt, cô trông thấy làm sao được? Trông thấy cách nào? Vì một lẽ rất dễ hiểu là tôi không... Chính mắt tôi trông thấy mà. Trọng Minh dẫn thêm một bước nữa, chàng thoáng thấy dậu cua tay với khẩu súng, thái độ và cử chỉ của gái im lìm lạnh lẽo, có một cái gì nặng trĩu đe dọa chết chóc. Chàng vị hôn phu cho lời xác nhận của cô nhân chứng tên Lại kia là đã quá đủ để kết tội tình địch rồi chăng? Trọng Minh gầm lên. Đồ con gái trời đánh, điêu xảo quá chừng, cô thủ án gì tôi mà đặt điều nói láo? Tôi đã làm gì để cô phải... Tiếng dậu chậm rãi, càng chậm rãi nghe lại càng ghê rợn. Làm gì Lai thì không có, nhưng Chi Lan kìa. Tia mắt chàng tài tử điện ảnh như rực nửa. Mày đồ thú vật. Thùng thuốc nổ chỉ còn là tia lửa xẹt, câu nguyền rủa từ miệng Trọng Minh là tia lửa đó. Dậu chồm lên, hai cánh tay vung ra. Lần này Trọng Minh không nhượng bộ nữa, bốn hàm răng nghiến chặt. Bao nhiêu uất ức trong lòng, hai người tình địch có cảm tưởng như tống xuất được hết ra hai cánh tay vung mạnh, chộp đấm nhằm vào đối tượng. Dẫu có sức mạnh, lại chịu đựng được sự dẻo dai nhờ hàng ngày ăn no vác nặng, Trọng Minh thì lại nhanh nhẹn, lẹ làng đầy kinh nghiệm. Cả hai đều nhăn mặt khi dính đòn của đối thủ, bị trúng một cú móc vào bụng dưới, ngay chỗ bao tử. Dẫu buông xuỗi hai tay, hơi thở cắt quãng, mặt mũi cứ chìa ra lãnh đổ. Trọng Minh giáng một trái đấm thật mạnh trúng cằm, khiến dậu chơi với, đảo người loạn choạng. Trước mặt chàng dày hụt, đối thủ thấp thoáng lờ mờ như một đám sương. Trọng Minh có cảm tưởng là không lần nào mình lại đánh đẹp bằng lần này, đúng nguyên tắc bằng lần này. Đấm móc tay phải, tiếp theo là móc tay trái, hết trúng mặt lại trúng cằm, đúng là một trận đòn ghen. Say sưa trả giận, Trọng Minh không nhận ra ông Lê Phi đang từ từ tiến đến, nắm tay to tướng như trái bưởi dơ cao. Người cha hạ một trái đấm có sức mạnh làm chết tươi một con bò mộng, khiến Trọng Minh choáng váng, khuỵu gối, ngã vật về phía trước, úp mặt xuống nền nhà. Một giọng đàn bà cất lên, âm thanh lạnh lùng thản nhiên. Coi chừng anh đánh chết nó, nghe. Đúng giọng nói của bà Liên, ông Lê Phi buông gọn. Chết sao được? Lồng ngực phập phồng như ống bể nò rèn, chàng dậu từ từ hồi tỉnh. Ngã đưa tay xoa trán, dụi mắt, nhíu cặp lông mày như có ý sắp xếp lại mọi việc vừa xảy ra cho có thứ tự. Lực mắt thấy Trọng Minh nằm bất động giữa sàn nhà, dậu nhổm nhanh dậy, tung chân đá mạnh vào mạng sườn địch thủ. Một cái, hai, ba, bốn cái. Cô gái tên Lại lo sợ cuống cuồng, nàng chợt nhận thức ra rằng cũng chỉ vì mình, chỉ vì lời nói của mình mà hai người đàn ông lực lưỡng, dáng điệu hùng hùng hụ hổ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh đòn hội trợ một chàng trai mảnh khảnh nét mặt đặc biệt sinh viên kia, đến chết không ngừng. Khi mũi giày thô kệch của Dậu trúng mục tiêu tới lần thứ năm, cô gái thét lên. Thôi đi, anh Dậu, tôi nói dối đó, tôi không thấy cậu này đi vào vựa rơm đâu. Có tiếng ông Lê Phi quá lớn. Đỡ nó ngồi lên. Trước khi xốc nách Trọng Minh đứng dậy, Dậu còn cố bồi thêm một cái đá nữa vào mạng sườn địch thủ. Ngoài mối căm mờn địch thủ, gã lại vừa lãnh thêm một mối hận, cái hận của kẻ chiến bại, kẻ bị thua sút rõ rệt. Dậu kéo sạch chàng tài tử tới một chiếc ghế dựa, ấn vai bắt ngồi xuống. Trọng Minh vẫn mê man lảo đảo thân hình, chúi đầu gục xuống nữa. Anh chàng vị hôn phu giơ nhanh tay chợp mớ tóc địch thủ kéo giật lại. Và để đánh thức cho lẹ, Gã giang thẳng cánh tay tát liên hồi vào mặt Trọng Minh, hứng nhận những cái bạt tai mạnh như vũ bão. Đôi môi danh của chàng trai lại bắt đầu ứa máu. Ông Lê Phi rít vào tai lại: Thế nào, sự thật ra làm sao, hả? Có thế nào, cháu phải nói cho bằng thật. Cô gái cảm thấy rõ rệt là mình hoàn toàn trách nhiệm về cuộc bạo hành vừa xảy ra trước mặt, phát hoảng, chỉ lăm le bỏ chạy. Mấy ngón tay cứng như răng kìm sắt giữ chặt vai khiến cô run lên vì sợ hơn là đau đớn. Dạ, sự thật thì cháu không thấy cậu này đi vào vựa rơm. Từ lúc nào đến giờ, vẫn đứng im lìm không hề động cửa, không cả một lời nói năng. Giây phút này bà Lê Phi mới nhích động thân mình. Mọi người chợt chú ý ngay, thiếu phụ thong thả đặt bước. Tà áo lụa đen của bà nhoáng lên trong làn ánh sáng mập mờ. Thiếu phụ đưa cho dậu một cái tô lớn, bà vừa rót nước đầy. Cho cậu ta uống đi, dậu. Chàng rể hụt của bà, thay vì cho Trọng Minh uống nước như ý bà muốn, lại hắt mạnh nước trong tô và giữa mặt, khiến chàng trai ho lên sặc sụa và nhăn mặt khó chịu. Bà mẹ lại đưa tay, thản nhiên đỡ cái bát, rót lần nữa và đưa cho dậu. Đôi môi đẹp khẽ mấp máy, nhưng tiếng nói thoát ra nghe thật rõ. Tôi bảo anh cho người ta uống kia mà. Bác thương hại nó sao ạ? Thương hại cái gì? Để cho hắn có sức mà nói chứ. Rồi mọi người hiện tại ở đây, ai cũng sẽ phải nói hết. Âm thanh giọng nói thoáng vẻ bí hiểm của vợ khiến ông Lê Phi hơi ngạc nhiên. Mình bảo sao? À không, có điều là nếu mọi người có mặt tại đây ai cũng đều nói dối cả, thì việc ta đã bắt đầu cứ phải đi tới cùng, vì anh đã muốn thế, có đúng không? Rồi, điều cần là phải tìm hiểu vì đâu mà con Chi Lan chết và nó đã chết như thế nào. Ông Lê Phi càng trợn to đôi mắt. Thiệt tình anh không hiểu ý em nữa đó, Liên à. Thiếu phụ khẽ giơ tay phát một cử chỉ ra ý muốn bảo chồng đừng có hấp tấp. Tiếng nói của bà nhẹ như một hơi thở. Rồi chúng mình sẽ biết mà, anh. Còn lảo đảo như người say rượu, mặt mày ướt sũng nước. Trọng Minh chộp bát nước mát uống ngực ngực. Và vì chàng không hề biết cô gái tên Lại đã thay đổi lời khai nên nói ngay. Tôi có hẹn với Chi Lan tại vườn rơm. Gã vị hôn phu chộp ngay lấy cơ hội. Khốn nạn, tại sao hồi nãy mày nói dối? Không, tôi không chối gì hết, có hẹn thật, nhưng mắc bận, tôi không đến được. Mọi người ai nấy ngơ ngác trước sự thật mơ hồ, luôn luôn thay đổi đó. Bỏ mặc Trọng Minh ngây người ngồi xoa bóp chỗ gái đau, ông Lê Phi sắp tới bên Lại, đỡ cái cằm lẹm, buộc cô gái phải ngẩng mặt lên nhìn. Lại, cháu là bạn của con Chi Lan, bản thân là khác. Vậy có thể là vong linh nó còn quanh quẩn đâu đây? Và về danh dự của nó, bác muốn biết tại sao cháu lại nói ẩu là đã đích mắt trông thấy tên này đi vào vựa rơm, hả? Ngón tay cái và ngón tay trỏ đỡ cầm cô gái, bóp nhẹ nhẹ, lại nhăn mặt vì đau. Nhưng ông Lê Vi không nhận ra cái sắc diện nhăn nhó vì đau đớn ấy. Vâng, suýt nữa thì cháu nói dối. Không, có lẽ cháu không nói dối đâu bác ạ. Buổi sáng hôm ấy cháu gặp Chi Lan quanh quẩn gần đó. Nó khoe với cháu là nó có một cuộc hò hẹn, và rồi đời nó sẽ có nhiều sự thay đổi rất quan trọng. Mọi người chăm chú nhìn thẳng mặt cô gái, lắng tai nghe cô nói. Lại có lẽ cũng nhận thấy thế nên cố ý nói khá lớn. Đó, sự thật là đúng như thế đó. Cháu xin thề với bác là Chi Lan đã nói với cháu như thế, và cháu thành thật mà xác nhận rằng cậu Minh... Cái gì? Thành thật thế nào? Lúc trời bắt đầu về chiều, cháu có đi xem bọn họ đóng phim. Bọn họ diễn đi diễn lại mãi một cảnh với cô gì, à, Bạch Phụng ạ. Tới khoảng 5:30, cậu Minh Trọng này nói gì với ông giám đốc. Mới đầu còn nhỏ nhẹ, sau hai người cùng la hét dữ lắm. Cậu Trọng Minh hình như nói với ông giám đốc là cho nghỉ một lúc đã. Nghe thấy thế, cháu nghĩ ngay chắc cậu ta định đi gặp Chi Lan. Rồi cậu ấy có đi không? Lại ngập ngừng không trả lời ngay, nó đưa mắt liếc nhìn về phía Trọng Minh. Chàng trai trả lời thay cô gái. Có, tôi có đi. Vâng, đúng thế. Cháu trông thấy rõ ràng cậu này đi về phía vườn rơm nhà bác vào lúc Chi Lan đang ngóng chờ. Nhưng vì không đi theo mà lại quay về nhà nên cháu không rõ cậu ta có đi vào vựa rơm không. Dậu đưa tay với khẩu súng, ông Phi nhanh hơn cầm gọn trên tay. Chàng rể hở la lên. Bác còn chần chờ gì nữa chứ? Còn muốn gì nữa hả bác? Dễ hiểu quá rồi mà. Giản dị chỉ có thế. Có tiếng bà Liên. Dễ hiểu, giản dị chỉ có thế. Chưa chắc đã giản dị chỉ có thế đâu. Giọng nói của bà thật buồn rầu, thật mệt mỏi. Cổ và gáy hay còn đau đần đần. Trọng Minh phải dựa vào lưng ghế, chống tay mặt ghế mới gượng đứng lên được. Nghe bà vợ ông Lê Phi nói, chàng quay mặt nhìn thiếu phụ. Vâng, bà nói đúng. Sự việc không thể chỉ giản dị có thế. Đây, sơ sơ lúc đầu là thế này. Đang đóng phim tôi bỏ đi. Cái đó đúng, đi về hướng vựa rơm. Cái đó cũng đúng nữa. Nhưng gặp mặt Chi Lan thì quả thật tôi đã không gặp mặt nàng. Thôi, tôi kể rõ lại từng chi tiết cho mọi người để dễ hiểu hơn. Đúng như lời bà nói, nội vụ không giản dị chút nào hết. Đây, xin mọi người nghe tôi kể lại buổi chiều hôm đó. Chương 5. Buổi chiều hôm đó, khi đang quay một đoạn phim, Trọng Minh đề nghị với đạo diễn nghỉ giải lao một tiếng đồng hồ để đến nơi hẹn với Chi Lan. Vừa bước ra cửa phim trường, nữ tài tử Bạch Phụng đã theo bén gót. Cô ta gọi giật chàng trai lại. Trọng Minh, anh đi đâu thế? Ra ngoài thở một chút và để hưởng yên tĩnh chút xíu. Trong này ồn ào khó chịu quá. Có cái đoạn còn con mà quay đi quay lại mãi. 14 rồi chứ ít đâu. Hỏng vẫn hoàn hỏng, nhức đầu quá. Bạch Phụng nắm chặt cánh tay Trọng Minh. Nhức đầu, ai làm anh nhức đầu? Trọng Minh linh cảm là cô nàng sắp giở trò gây gổ, chẳng ngại nhất điều đó. 5-6 ngày nay Bạch Phụng ưa cằn nhằn chàng hoài. Mạnh Tôn chứ còn ai vào đây nữa. Thằng cha khó tính gây hồn, chỉ có Bạch Phụng là ngoan thôi. Diễn xuất của em thì nhất và... Cô tài tử cười phá lên ngắt lời chàng trai, giọng cười có một cái gì đó rất gượng gạo. Mạnh Tôn, chứ không phải các con bé nhà quê đó hả? Anh có nhận là anh kỳ quái lắm không hả Minh? Nhìn ánh mắt nàng, nghe giọng nàng nói, Trọng Minh có cảm giác là Bạch Phụng có ý làm lớn chuyện chứ không phải chỉ có ý gây gổ suông mà thôi đâu. Chàng khôn khéo tìm cách tránh né. Con bé nhà quê? Con bé nhà quê nào chứ hả Bạch Phụng? Em chỉ nói ẩu không à? Anh thừa biết lại còn hỏi vớ vẩn nữa. À thì ra anh khoái mùi mồ hôi dầu và mùi phân bò lắm nhỉ? Bây giờ em mới biết đấy. Mấy giây đồng hồ sau, Trọng Mi mới giật mình hối tiếc thì đã muộn. Cái tát tai do bàn tay trái của chàng bay trúng má bên phải của Bạch Phụng đã khiến nàng đứng ngây người, hầu như nghẹt cả hơi thở, giấu mấy ngón tay hằn đỏ rõ rệt. À, anh xin lỗi em. Nghe, Bạch Phụng, nhưng em đừng nên nói như thế. Bạch Phụng chưa hiểu rõ Chi Lan đâu. Cô bé dịu dàng dễ thương lắm, có học, rất nhanh nhạy và chân thực vô cùng. Mấy ngón tay búp măng trắng mút khẽ sờn nắn bên má phải của Bạch Phụng khiến Trọng Minh hơi lo ngại. Anh làm Bạch Phụng đau lắm hả? Cô gái khẽ nhún vai, nét mặt có sắc giận nhưng nàng cố nén. Cứ nói thẳng là anh sẽ mê nó đi. Âm thanh giọng nói của cô gái văn minh khá lớn và rít lên khiến chàng trai khó chịu. Ừ, đúng thế. Anh yêu Chi Lan, đã sao chưa? Thế con bé đã cho anh... Chợt thấy chàng trai quắc mắt, khóe môi run lên trong cơn giận dữ nhưng cố dằn, Bạch Phụng ngưng ngay câu nói, nàng chiều nốt má trái ra. Đây, anh tát nữa đi cho hả, này, tại sao anh lại bực bội vì một câu nói rất thường của em như vậy? Khi đòi hỏi em, anh có phải lễ nghi phiền phức như thế đâu? Trọng Minh rít qua kẽ răng. Đúng là hạng đàn bà chỉ đáng... Anh nó nói rằng Chi Lan là một cô gái rất nhạy cảm, chân thành và tâm hồn trong trắng lắm. Tại sao em lại cứ nghiệt ngã thế hả, Bạch Phụng? Tại sao? Con phải hỏi nữa. Anh không biết là em yêu anh đến mức nào sao? Yêu anh đến mức nào? Câu nói quá khéo léo, quá trơn tru của cô nữ minh tinh khiến chàng trai thêm ngờ vực lòng chân thành của Bạch Phụng. Trí óc tinh tế của chàng lâu nay đã nhận thấy rằng cô gái này chỉ chăm chú để tâm đến nghề nghiệp mà thôi. Nhận xét đó, Trọng Minh không hề thổ lộ cho một người thứ hai nào biết. Bạch Phụng tâm cơ cũng vô cùng sắc bén, nàng ý thức ngay được cái lợi điểm cho cái tát tai của chàng trai đem lại. Mấy ngón tay đẹp lại xoa xoa nắn nắn làn da má mịn màng. Anh tát em đau quá hả? Hối hận lắm, anh xin lỗi Phụng. Người đẹp nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất khoa học, vừa mơn trớn lại vừa có vẻ đượm buồn, đồng thời bàn tay kia không thấy động đậy mà chiếc khăn quàng mỏng như sợi. Như hơi sương vẫn tự động từ từ tụt xuống, để lộ đôi vai trần tròn lẳn mịn như nhung và điểm khởi của đôi đường cong nơi bờ ngực no tròn. Tiếng nói của Bạch Phụng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, âu yếm hơn bao giờ hết. Hối hận? Vâng, em tin anh, nhưng thật không bao giờ em tưởng tượng là anh có thể tàn nhẫn. Anh hối hận rất nhiều, Bạch Phụng. Em muốn anh làm gì để em tin là anh đã hối hận đây? Hà Phụng, em muốn anh phải làm cái gì đây? đúng là những tiếng nói mà người đẹp khôn ngoan đang chờ đợi. Những tiếng nói có thể giúp nàng rửa được hờn, hơn thế nữa còn có thể mang lại cho nàng cả sự chiến thắng vinh quang. Em chẳng dám bắt anh làm cái gì hết, em chỉ muốn anh ban cho em một ân huệ. Trọng Minh trả lời hơi nhanh. Được, ân huệ gì cũng được hết. Sở dĩ anh tát em là vì con bé đó, phải không anh? Đúng. Bạch Phụng sau một tiếng cười cố làm vẻ lơ đãng. Vậy thì em muốn rằng cô ta và anh phải bị trừng phạt. Nào nào, chưa chi anh đã trừng mắt lên thế kia làm gì vậy? Em chỉ cầu xin anh chút xíu đặc ân để thỏa mãn tự ái thôi mà. Thỏa mãn thế nào? Đừng đến chỗ hò hẹn với cô ta nữa, để cô ta bị chờ đợi một phen cho bó ghét. Rồi đến tối anh có thể gặp lại cô bé, nếu thương nhớ quá chịu không nổi và viện một cái cớ nào chứng minh cho sự lỗi hẹn, bận đóng phim chẳng hạn. Trọng Minh do dự, chẳng hối tiếc là đã chấp thuận hơi vội yêu sách của cô gái tinh danh, tự trách mình đã không đủ can đảm để tự chủ. Trọng Minh có cảm giác khó chịu như một người bị bắt buộc sắp sửa phải làm một điều gì không được tốt lành lắm. Bạch Phụng tha thiết đòi hỏi chuyện đó à? Vâng. À này anh, ngó dùng coi xem còn dấu vân tay của anh trên má em không. Chàng trai gật đầu bất nhẫn. Thôi được Phụng à, nói thật anh hơi kỵ em đấy nhé, nhất là về vụ này. Và cân nhắc để em nhớ rằng tối nay thế nào anh cũng sẽ đi gặp Chi Lan, cả ngày mai, ngày mốt, bữa kia, nghĩa là nhiều nữa đó. Anh có quyền, riêng phần em chỉ xin anh ân huệ này thôi. Lại một tiếng cười cố làm ra vẻ lơ đáng để bù lại cái tát đau điếng của anh. Hai hàm răng nghiến chặt khiến xương quai hàm bệnh lên. Trọng Minh uất ức loáng tia nhìn về phía vợ rơm khuất lấp sau mấy dãy nhà. Giờ phút này chắc chắn Chi Lan đang chờ đợi chàng, mong chàng giữ lắm. Quay mình thật nhanh, chàng trai đặt bước đi theo hướng ngược về con đường dẫn tới nơi hò hẹn. Bạch Phụng gọi với theo. Anh đi về với anh nghe Minh, chịu không? Trọng Minh nói lớn nhưng không quay mặt lại. Kệ tôi, Phụng kỳ quá, em chẳng biết gì hết, chẳng biết cái quái gì hết. Nhìn theo bóng chàng thanh niên, cô gái bâng quơ tự hỏi. Sự sự như mình vừa làm liệu có phải là một điều sai lầm chăng? Nói nhiều, khát khô cổ họng, Trọng Minh vẫn không dám hỏi xin thêm một tô nước nữa, chàng ngẩng nhìn ông Lê Phi. Đó, bây giờ chắc ông hiểu vì sao tôi đã không đi tới vựa rơm để gặp Chi Lan. Một lời hứa với Bạch Phụng đúng là một món nợ. Sau đó khi ăn cơm chiều xong, không thể chịu đựng được nữa, tôi đã đi ra. Nhớ thương Chi Lan quá, tôi khao khát gặp em ngay. Tới nơi thì hay tin... Trọng Minh không nói được hết câu. Theo giờ phút dần trôi, khung cảnh quái đản u uất bao quanh không còn khiến chàng phải giận người lên nữa. Và thái độ cử chỉ của mấy con người chất phác giản dị nhưng phản ứng lại rất hung hãn này không còn làm chàng khó chịu nữa. Đồng thời sự việc tự vẫn bằng cách treo cổ của Chi Lan trong tâm tư Trọng Minh giờ đây đã đạt tới một mức độ bi thảm không thể tưởng tượng nổi. Bà Liên đứng gần Trọng Minh, sững người ngó mặt chàng, sắc diện bà dịu hẳn đi làn sát khí. Có thể là do bản chất phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông, bà đã nhận thức được những lý do thầm kín nằm trong lời của chàng hứa với Bạch Phụng và khẽ cất tiếng hỏi. Rồi sau khi tạm chia tay với cô đó, cậu đã làm những gì? Ờ, đúng rồi. Mày nói thử coi nào, để xem... Bà Liên quắc mắt, cắt ngang lời anh dễ hờ. Cậu ta có điếc đâu, mắc mớ gì mà phải nhắc lại kia chứ? Trọng Minh nói. Tôi đi lang thang ra khỏi đầu làng tới một bãi cỏ phẳng ở gần đó. Lúc khó chịu trong lòng, tôi ưa đi tha thẩn một mình như vậy. Lúc đó có ai trông thấy cậu không? Không, và lại nếu gặp ai, chắc chắn thế nào tôi cũng phải lánh mặt. Chàng trai biết trước những câu hỏi loại đó sẽ dẫn dắt chàng tới đâu, nhưng biết thì biết. Tránh né được lại là một chuyện khác. Do đó khi người cha cô gái chết trẻ lên tiếng cật vấn, Trọng Minh chẳng chút ngạc nhiên. Như vậy nghĩa là cậu vẫn có thể đi vòng về phía sau các dãy nhà rồi mò tới vựa rơm được. Nhưng tôi đã không đi như thế. Giả thiết là tôi đi thực hiện việc như lời ông nói thì sự kiện liệu có gì thay đổi không? Có chứ, thay đổi hết. Vừa dứt lời, ông Lê Phi đưa nhanh tay thì cũng đã trễ mất rồi. Dậu chộp khẩu súng trường mau lẹ ngang với tốc độ giơ tay tát của một con beo. Anh tay chĩa súng, chân bước giật lùi cho tới khi tảng lưng đồ sộ đụng mặt tường. Ngón trỏ bàn tay phải đặt lên cỏ súng, đồng thời hai lỗ đen ngòm của cái nòng súng ngắm thẳng về phía Trọng Minh. Gã cất tiếng nói mà hai hàm răng vẫn nghiến chặt. Lúc thì đi, lúc thì tới, Lúc nãy không đi, không tới, mất thì giờ vòng vo mãi, ngót tiếng đồng hồ rồi, bàn cãi, nói lắp nhắp dài dòng như thể đàn bà. Biết rồi, cháu đâm ra nghi ngờ có lẽ bác... Sợ thì phải. Vợ cháu, cháu xót xa hơn là bác thương con gái, vậy bác để mặc cháu. Trông thấy rõ ràng ngón tay trỏ của dậu co lại, ông Phi tái người đi. Súng của ông biết rõ ưu khuyết điểm của nó hơn ai hết. Ngón tay co lại thế kia, chỉ thêm mấy ly nữa là súng nổ. Ông đã biết rõ, vì kinh ngạc ư, tại hèn nhát ư, hay là muốn cho sự việc kết thúc mau lẹ, và tại sao lại để mọi người ai thích hành động thế nào mặc ý. Lúc đó ông Phi như người đang sống trong một giấc mộng, đúng hơn một cơn ác mộng. Có thế, chính ông chủ sướng lên vụ này mà giờ đây lại ngồi im như phỗng đá, không một lời nói, không một cử động, y như một vị khán giả bảng quan chứ không phải là ở cương vị chủ tịch đoàn diễn giả nữa. Bà Lê Phi thẳng thốt giơ hai cánh tay, lao nhanh người, đứng án trước mặt Trọng Minh. Ông Phi giật thoát mình sực tỉnh, đồng thời rú lên một tiếng, lao người tới, cùng với một lúc bàn tay ông giật mạnh cây súng hai nòng. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, đạn chỉ văng ra tung tóe, đập trúng chiếc xà ngang màu đen, đục khoét ra mấy lỗ trắng hếu, người cha hét lên. Mình điên rồi à, Hà Liên? Bà mẹ vẫn thản nhiên. Không, em không điên. Hiện thời chúng ta vẫn chưa chứng minh được gì cả. Mà anh thì anh lại đòi hỏi phải có những bằng chứng với bất cứ giá nào, đúng thế không? Trọng Minh tê dại người đi vì mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, chẳng vung đứng lên. Bằng chứng, những bằng chứng, quái thật, tôi có cảm giác là các vị nói như thể có người đang hạ sát Chi Lan vậy, và các vị đang truy tầm kẻ sát nhân đó. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở toang, viên thương quản bước vào. Từ lâu rồi, Đặng Sâm nép trong bóng tối chờ đợi, lúc thì ghé tay vào cánh cửa, lúc lại dán mắt nhìn qua khe hở. Giây phút chờ đợi thật là lâu, thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại hầm hập nét mặt. Ông Lê Phi quay nhìn ông ủy viên cảnh sát. Tới đây có việc gì vậy? Đặng Sâm không hề để ý tới câu hỏi, ông ta ngó Trọng Minh. Cậu nói đúng đấy, Trọng Minh, chắc chắn có một người nào đó đã giết cô Chi Lan. Người cha đau khổ bất giác lẩm bẩm. Sát nhân, một vụ sát nhân, hừ. Chương 6. Sự can thiệp của viên hương quản Đặng Sâm nhằm phục vụ lợi ích chung cho mọi người. Ông đến để dọi một tia sáng qua tấm màn đen đang trùm lấp sự thật. Sự thật mà mọi người đang khao khát được biết. Vậy mà người ta lại tiếp đón ông hết sức lạnh nhạt. Viên hương quản ngẩng nhìn ông chủ nhà. Tôi có nói thế đâu, anh Phi. Cái gì? Không nói thế? Ồ hay. Khi không anh đập cửa nhà người ta, la ầm lên. Chắc chắn người nào đó đã giết chết con Chi Lan. Và anh cho rằng... có phải vậy không hả? Mấy người kia? Ông Lê Phi vừa nói vừa quay đầu hất hàm hỏi mấy người đứng quanh đấy. Đặng Sâm giơ cao ngón tay trỏ, dáng điệu nghiêm trọng nhắc lại. Chắc chắn. Hai tiếng đó được ông thong thả buông từng vần một để mọi người có thì giờ lưu tâm chú ý. Rồi ông ta mới cắt nghĩa cho nghe tại sao ông lại dùng hai tiếng đó. Khốn nỗi không ai để ông có dịp giảng giải gì hết. Nghiệt ngã hơn nữa, người ta lại còn chặn lời ông, không cho ông nói là đằng khác. Viên hương quản chán nản thở dài, không khác một quả bóng te te bị xì hết hơi. Tiếng ông Lê Phi nghe có vẻ bực bội ra mặt. Gớm, nói văn hòa quá xa. Nhưng tôi muốn hỏi, anh lấy quyền gì mà xông sộc vào nhà tôi như vậy chứ, hả? Tại sao anh lại cứ xỉa vào chuyện riêng của chúng tôi là thế nào? Mắc mớ gì đến anh chứ? Giờ thế nào cũng có ngày... Đưa tay chỉ khẩu súng săn rồi cái xà nhà bị trúng đạn, viên hương quản trả miếng. Mấy cái này anh bảo là chuyện riêng nó hả? Tại cái thằng chân tay vụng về dậu này chứ ai đâu mà... Vâng vâng, đồng ý. Ông Lê Phi ạ. Ông cự tôi đã ngang nhiên xông sộc vào cái nhà này. Mọi khi người ta tiếp đãi tôi ân cần vui vẻ lắm, mà bữa nay tại sao lại kỳ thế? Có gì là khó hiểu đâu. Vì người ta sắp sửa hạ một người, bổn phận tôi là phải... Ông Lê Phi ngạc nhiên. Lạ, anh gọi tôi là ông Lê Phi. Rồi không cần Đặng Sâm trả lời, người đàn ông cúi gục đầu im lặng. Bực mình vì viên hương quản cũng có, Lê Phi cũng chưa hốt hoảng vì phản ứng quá ư bất thường của người vợ yêu quý. Dậu suýt bắn chết bà. Giả thiết lúc đó mà ông không nhảy chồm đến, hất kịp nòng súng hướng lên cao. Những tư tưởng ghê rợn đó ầm ĩ trong nội tâm, làm khổ ông không ít. Dậu lại không thế, bao nhiêu ray đứt, bao nhiêu căm hận, anh ta phát lộ ra ngoài hết. phát lộ một cách vũ bão, một cách thật công khai. Và đối tượng để Dậu phát lộ chút hết nỗi khổ tâm lên đầu lên cổ là ông ủy viên cảnh sát. Cái gì? Bốn phận của anh? Thôi thôi, xin anh cho chúng tôi hai chữ bình an đi, anh Sâm. Đem cái bổn phận của anh về mà chóc cổ tụi gian phi trộm cắp, hoặc ngồi nhà mà viết bài tờ trình, vẽ tranh vẽ quậy cho rồi. Còn mọi việc ở đây thì mắc mớ quái gì đến anh? Mức chịu đựng nào cũng có giới hạn. Đặng Sâm kể cũng là người khá kiên nhẫn, và sự kiên nhẫn của ông đã tới mức chót. Đặng Sâm nhìn thẳng mặt Dậu. Này anh Dậu, chính mắt tôi đã trông thấy anh cầm súng trong tay. Đừng quên điều đó nghe. Bây giờ chỉ cần một lời nói, một lời của cậu Trọng Minh là tôi bắt giữ anh lập tức. Dậu bĩu môi. Ngon dữ vậy. Một lời nói của cậu Trọng Minh, ghê quá ta. Này anh Sâm, tôi hỏi thật, hiện anh đang sống với ai? Với thằng công tử bột kia hay với chúng tôi? Hai ngón tay cái thọc vào dây lưng da to bản, ngực ưỡn cao, nét mặt đanh lại. Viên Hương Quản quay nhìn ông Lê Phi. Ê, anh Phi bảo cái thằng oắt con hỗn sực này im mồm đi. Và cả anh nữa, anh cũng nên một vừa hai phải thôi nghe. Tôi đã nhắm mắt làm lơ nhiều vụ rồi, những vụ có tính cách nội bộ chỉ riêng mình biết với nhau thôi. Tuy nhiên anh cũng nên coi chừng kẻo lầm lẫn mà phiền lắm đấy. Sao? Anh bảo sao chứ? Tôi muốn nói, nếu anh khinh suất mà mắc vào lỗi lầm vượt qua phạm vi thông lệ của chúng mình thì coi chừng tôi sẽ đương đầu với anh ngay, và tôi cũng sẽ hùng hùng hổ hổ như anh bây giờ vậy đó. Trên tường có một tấm gương lớn, khung khảm xà cừ, mặt thủy đã lấm tấm ố vàng. Trọng Minh tiến lại gần, mặt chàng có nhiều vết bầm tím, mắt bên phải khoanh một vòng xám, trên môi sưng vù. Tình trạng này chắc phải lâu lắm, ít nhất cũng phải một tuần mới hy vọng diễn xuất để quay phim được. Ý nghĩ đó khiến chàng nổi cơn phẫn nộ, thầm cáu kỉnh. Đúng là chuyện không đâu lại làm cho mình bị kẹt. Rồi tin chắc là sự hiện diện của ông Hương Quản Đặng Sâm có đủ khả năng ngăn chặn mọi sự hành động bất hợp pháp của ông Phi, nhất là Dậu. Trọng Minh đứng dậy định ra về. Chân bước ra phía cửa, chàng tài tử còn nói với lại thật lớn. Vụ rắc rối đó là của các ông, thì các ông ở lại mà giải quyết với nhau. Nhưng nhanh như chớp, Dậu đã an ngữ trước mặt chàng. Nét mặt anh ta lộ rõ vẻ sẵn sàng làm đủ mọi cách để giữ chàng lại. Trọng Minh nắm chặt hai bàn tay, giơ lên sửa soạn một hiệp so găng nữa. Miệng chàng quát khẽ. Xê ra đồ con bò, nếu không tao trừng trị mày một trầu nữa cho coi. Dậu cười gằn. Chuồn về đâu có dễ vậy mày. Chàng trai Đinh Ninh Viên Hương Quản vào một cách đột ngột với mục đích để bảo vệ cho mình, và sự can thiệp của ông ta cũng không ngoài dụng ý đó. Té ra Trọng Minh đã lầm, quả là chàng đã lầm. Đặng Sâm buồn rầu ra mặt, nhưng ông ta gạt Dậu ra là để đứng tay vào chỗ của gã. Khoan đi đã cậu Minh, chắc hồi nãy cậu đã nghe tôi nói rồi chứ. Tôi nói rất rõ rằng có thể một người nào đó đã hạ sát Chi Lan, và theo như lời cậu tuyên bố với mọi người hồi nãy thì cậu có yêu Chi Lan. Ê, này anh Phi, anh làm gì mà phải lườm nguýt tôi dữ vậy? Ừ, thì tôi đã ghé tai vào cửa nghe trộm đây, nghề nghiệp của tôi mà. Đúng như thế, tôi yêu Chi Lan. Chàng trai gật đầu xác nhận. Vậy thì cũng như tất cả chúng tôi, những người có mặt tại đây, chắc cậu cũng muốn tên hung phạm phải bị bắt giữ. Còn nếu cậu không mong muốn như thế thì... Nếu quả là một vụ sát nhân thì... Vâng, tôi cầu mong như thế, cương quyết cầu mong tên hung phạm phải bị bắt giữ. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ hai tiếng chắc chắn của ông Hương Quản vừa nói hồi nãy, và chúng tôi đang chờ nghe ông nói tiếp đây. Mọi người im lặng chờ đợi. Viên Hương Quản hắng giọng tìm chữ để nói, hình như Đặng Sâm cảm thấy khó quá. Chính vì sự việc xảy ra trước khi... Trước khi cái gì chứ? Bà mẹ cất tiếng hỏi. Chắc anh định cho tụi tôi biết một tin tức gì ghê gớm hơn chuyện con Chi Lan chết phải không? Tin gì thế? Sao anh cứ ngập ngừng hoài vậy? Đặng Sâm gật nhanh đầu. Đúng như thế đó chị Liên à. Ghê gớm lắm. Chị tài quá, đoán trúng quá. Mới chỉ là một giả thuyết thôi, nhưng có vẻ hợp lý lắm rồi. Lão Mã... Ông Lê Phi bĩu môi cắt ngang. Cái lão khỉ Mã say rượu bét nhè ấy hả? Đặng Sâm trừng mắt. Nhưng anh phải công nhận lão Mã là một thầy thuốc cừ khôi. Tôi muốn để ông ấy đích thân giải thích cho anh chị nghe cái tin tức đó. Đang ngủ ngon bị dựng cổ dậy, lão Mã thản nhiên thọc tay nhét vạt áo sơ mi dài thườn thượt vào trong quần, bất chấp cả sự hiện diện của bà Liên. mái tóc bạc xám xù ra như tổ quả, bộ râu dài rậm rổ bóng đen khiến khuôn mặt ông lang tây tên Mã trông chẳng còn ra hình thù gì nữa. Chỉ biết rằng ông ta khá già và khá bẩn thỉu. Ông bác sĩ dương đôi mắt sưng húp híp đầy tia đỏ ngó năm người vừa sồng sọc vào nhà ông và gắt lên: "Trời đất, đêm hôm khuya khoắt thế này mà!" Thói quen hàng ngày mời thân chủ khiến Giả Mã đưa tay kéo chiếc ghế dựa, nhưng ông ta lại đẩy ngay vào chỗ cũ. "Cái gì? Các người muốn gì đây?" Năm người đứng sừng sững, họ đã cùng khởi hành từ nhà ông Lê Phi để giờ này đều có mặt tại đây. Trông họ có vẻ đoàn kết dữ, đồng thời cũng có thể nói là rất chia rẽ. Trọng Minh vui vẻ tình nguyện đi theo mọi người, nhưng nếu chàng từ chối không đi, chắc chắn bốn người kia sẽ bắt giữ chàng tức khắc. Viên Hưng Quản ghé sát tai Giả Mã: "Anh Mã, anh làm ơn nhắc lại cho mọi người nghe cái tin tức mà anh đã nói với tôi đi." Ông bác sĩ lắc đầu khiến mái tóc tổ quạ càng xõa xuống thêm, trông thảm hại một cách rất khôi hài, đồng thời gắt thẳng lên giọng châm biếm: "Nói gì? Tin tức gì? Tôi nói với anh hồi nào?" "Lại còn nói hồi nào? Bộ con nhỏ Chi Lan đó giả bộ hoài." Vẫn còn bực tức vì bị phá giấc ngủ, thầy thuốc Mã nhăn nhó trông rất tức tưởi. Trên mặt bàn kê gần đó vẫn còn một chai xí đế mới vơi gần một nửa. Giả Mã liếc nhanh nhìn chai rượu mà không tiện đưa tay chụp lấy tu một hơi như mọi lần, vì trước mặt đông người ông sợ xấu hổ. Đặng Sâm lộ vẻ sốt ruột: "Anh Mã." "Mã Mã cái con khỉ, cha Sâm này đúng là một tên lẻo mép, lần sau đừng hòng ta nói cho bất cứ điều gì nữa nha. Hừ, người ta còn đang khát đây." Giả Mã quơ quơ chai rượu, cố gắng thản nhiên ra vẻ ta đây không ngượng nghịu gì hết. "Ờ, khát quá, phải uống chút xíu cho đỡ khát chứ. Chị Liên, làm gì mà chị ngó tôi chừng chừng dữ vậy, hả?" "Ờ, hờ." Bà Lê Phi khẽ lắc đầu chắc miệng, giọng nói của bà cũng đã lộ đôi chút bực bội. "Làm gì à? Tôi ngó anh vì tôi đang chờ đợi, vì tôi cảm thấy rất e ngại cái điều anh sắp sửa nói ra đó. Nhưng khát thì hãy uống nước đi đã, say bí tỉ thế còn chưa đủ sao?" Dự khán quang cảnh đó, các cuộc đối thoại đó, mắt thấy tai nghe các màu sắc, các âm thanh đó, Trọng Minh có cảm tưởng là mình đang sống giữa một đảng phái bí mật gì hoặc một bộ lạc bán khai nào đó. Đồng thời chàng lại cảm thấy có đôi chút cảm tình mến phục những con người sống tại nơi hẻo lánh này, cách biệt xa xôi hẳn với đời sống hỗn độn bon chen tại các nơi thị thành náo nhiệt. Người dân ở đây vẫn giữ nguyên được tình đoàn kết thiêng liêng, và nhất là ai nấy đều có một tinh thần tôn trọng danh dự tuyệt đối. Sự bình tĩnh sáng suốt, tính tình cương quyết của bà Liên khiến chàng cảm động thực sự. Có thể là do nơi con người của bà có một cái gì đầy kịch tính ẩn trong cái thân xác cao rong ròng đi đứng hiên ngang. Yêu thương con cái, chắc hẳn thiếu phụ này phải yêu thương con cái hơn phần đông các bà mẹ khác, hơn ở điểm thương con như kiểu hổ cái thương con vậy. Sau khi nghe bà Lê Phi trả lời đốp chát như vậy, bác sĩ Mã tỉnh cả ngủ, tỉnh luôn cả rượu. Trong mắt ông đã bớt đỏ, hai bàn tay cũng hết run như những khi nâng chén. Ông im lặng một lúc, sắc diện lộ vẻ xúc động, mắt nhìn thẳng mặt người đối thoại. Ông bác sĩ cất tiếng: "Đã ngủ thế nào được? Chai nước mới vơi được nửa thì say thì cũng chỉ được nửa phần thôi chứ say mấy. Say đến chết luôn mới khoái. Khoái ở chỗ là biết được ai đã giết mình kìa. À, này anh Hương Quản vừa nói cái gì thế nhỉ?" "Tôi bảo anh nhắc lại cho mọi người nghe." Giả Mã cao cao nét mặt như một người đang có điều gì khó chịu trong lòng, đôi môi trắng bệnh của ông thoáng một nụ cười lợt lạt. "Anh Phi, thằng Trang Hương Quản này đúng là một thằng phản phép. Tôi cứ đinh ninh nó là người nhà nên mới tiết lộ bí mật cho nó nghe. Ai ngờ nó lại đi báo cảnh sát. Tệ quá. Tôi thì tôi cho rằng việc này chỉ liên hệ tới anh, tới riêng một mình anh thôi đó." Câu nói gay gắt của bác sĩ Mã vô hình chung khiến Hương Quản Đặng Sâm trở thành mục tiêu cho những tia mắt nghiêm khắc của mấy người đứng đó. Vị đại diện cho luật pháp đứng thẳng người, vỗ vỗ vào túi áo ngực: "Anh lầm rồi anh Mã. Tôi được cấp phù hiệu của chính quyền. Bổn phận của tôi là phải làm việc cho xứng đáng với nhiệm vụ chính quyền đã giao phó, nhiệm vụ bảo vệ và thi hành luật pháp. Nếu chỉ là những sự việc có phương hại đến danh dự không thôi của bất cứ ai, con dân trong làng Trung Quyết này, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng trường hợp có kẻ nào nhúng tay vào tội ác thì tất nhiên tên cường bạo đó sẽ gặp tôi ngay. Nói ít nhưng tôi mong rằng mọi người đã thông cảm và đồng ý với tôi rồi." Giả Mã đặt chai rượu lên bàn, đưa tay lên chùi mép. Đặng Sâm nó nói kể ra cũng đúng. Khi bắt gặp, khi phát giác được cái điều gì ghê gớm kia, tôi đã linh cảm ngay rằng khó lòng mà giữ kín một mình cho được, phiền quá. Dậu khó chịu vì cái lối nhập đề dài lê thê của bác sĩ Mã. Bắt gặp cái gì, phát giác được cái gì, nói phát ra cho rồi, vòng vo tam quốc hoài. Chàng vị hôn phu đứng gần cây đèn dầu lửa khiến ông Mã cứ phải nhíu đôi mi mắt để nhìn anh cho rõ. Kỳ cục, tụi thanh niên đâu còn xanh tuổi còn trẻ, đời còn dài lắm sao mà cái gì cũng hấp ta hấp tấp vậy. Anh Phi, mong anh bếp dùm cho một điều là khi con nhỏ Chi Toa chạy đến gọi tôi thì lúc đó bụng tôi hay còn đói meo, chưa ăn uống gì hết à nghe. Con bé cho biết là lúc đó anh đang gào thét trong vựa rơm, bó tay chịu thua xuống mạng. Nhưng anh vẫn còn cần có một người khác đến tận nơi đó với anh, xác nhận cho anh được rõ là tôi hết rồi, không còn cách gì cứu sống được Chi Lan của anh nữa đâu. Có phải vậy không? Ông Lê Phi buồn bã gật đầu. Ừ, đúng như vậy. Và lúc đó tôi đã yêu cầu anh đi ra ngoài để tôi khám nghiệm con nhỏ. Bình sinh tôi vẫn không ưa cái việc tự hủy hoại đời mình, rắc rối lắm, nhất là tự hủy hoại đời sống khi người ta mới được 18 tuổi đầu. Nhưng mà thôi, cái đó lại là chuyện khác. Đưa tia mắt liếc nhanh người cha và người mẹ cô gái chết oan, bác sĩ Mã nhận thấy hai người đang chăm chú dán mắt vào đôi môi ông, những tia nhìn đầy hiếu kỳ, đầy kiên nhẫn, tia nhìn độc đáo chỉ riêng người dân làng Trung Quyết mới có cái lối nhìn lạ lùng như vậy. Bác sĩ Mã nghiêm sắc mặt. Anh chị Phi này, điều tôi sắp nói ra đây chắc chắn sẽ gây đau khổ cho anh chị không ít. Vợ chồng tôi đã hiểu anh là người như thế nào rồi, anh cứ nói, xin anh đừng ngại gì cả. Ngại lắm chứ, có phải không anh Phi? Đó, anh thử hỏi lại chị ấy coi, có phải hiện thời beo mẹ đang nhai nanh chương vút sắp sửa vô... Ôi, thầy kệ, tôi cứ nói, cần phải nói không chịu được. Hừ. Trước kia sợi dây oan nghiệt thằng vào cổ nó, cái cần cổ mịn đẹp như nhung của nó, có một tên đực dựa nào đó đã chiếm đoạt thể xác, nghĩa là đã cưỡng hiếp con Chi Lan. Lời phát giác vô cùng bất ngờ, vô cùng tàn nhẫn đó khiến mọi người hiện diện giật nảy mình, phản ứng mỗi người một cách khác nhau. Bà Liên đưa tay lên trận ngực, ông Lê Phi nức khẽ một tiếng, tưởng chừng như tiếng nức ấy sắp sửa làm ông nghẹt thở. Chàng vị hôn phu lại nắm chặt hai bàn tay to lớn. Riêng phần Trọng Minh, toàn thân chàng ta vẫn thản nhiên bất động, trừ đôi mắt. Đôi mắt ấy mở thật lớn, chàng trai đang nhìn thấy trong khoảng không gian trước mắt một khuôn mặt tươi đẹp, một nụ cười thần tiên. Thời gian ánh chớp, khuôn mặt tươi đẹp ấy, nụ cười thiên thần ấy đột nhiên bị sa vào một cơn bão tố, một cơn bão tố kinh hoàng, đổ lộc rung cây. Trời ơi! Ông Lê Phi thở ra một cái thật mạnh. Anh Mã, nói lại thử coi. Tôi muốn nói rõ ràng, có một tên đàn ông đã đi vào trong vựa rơm để... Con gái anh đã không chịu tự ý hiến dâng, và tên đàn ông đó đã cưỡng bức nó. Sau tiếng nói êm đềm chậm rãi, rõ từng chữ một của bác sĩ Mã, mọi người có cảm tưởng là dậu gào lên. Trời ơi, vậy mà mọi người vẫn cứ đứng ngây ra kìa. Kỳ không, Chi Lan, vợ chưa cưới của tôi, đến với tôi nàng còn chưa dám, dù có ham muốn mười mươi đi chăng nữa, cũng còn chưa dám tự cho phép hưởng thụ nữa là, huống hồ tên khốn nạn này. Bà Liên chợt có ý nghĩ. Hai đứa lại sắp sửa đánh nhau, và trong thâm tâm bà mong cho hai người đánh nhau thật. Nhưng chợt có giọng nói bình tĩnh của Trọng Minh hướng về phía ông Mã. Thưa bác sĩ, ông Hương Quản đã nói với chúng tôi rằng một người nào đó đã hạ sát Chi Lan, vậy mà bây giờ... Già Mã mỉm một nụ cười bí hiểm. Lời nói của tay Hương Quản cũng là do ý kiến của tôi. Thằng cha Đặng Sâm thì biết được cái khỉ khô gì. Vậy thì như tôi đã nói, người ta đã cưỡng hiếp con Chi Lan. Tôi có đủ lý lẽ để tin chắc như thế. Và rồi các việc xảy ra kế tiếp cũng chẳng còn gì là khó hiểu nữa. Con nhỏ đó, tôi biết rõ tính tình của nó. Khi bị cưỡng bức, nó đã chống cự dữ lắm. Và vốn là một đứa tình cảm bén nhạy, dễ bị xúc động. Con bé đã ngất đi. Khi đó tên nọ đâm hoảng sợ, đồng thời nó ý thức rằng khi tỉnh dậy Chi Lan sẽ nói lại cho người khác biết sự việc ghê gớm đó. Bố trí một màn kịch tự tử sau khi sát nhân diệt khẩu là một điều cần thiết, dễ hiểu quá mà. Ông Lê Phi đôi mắt ráo hoành nhưng giọng nói lại khan đục nghe rất lạ tai. Anh Mã, anh nói có lý. Hai chân con bé còn có mỗi một chiếc xăng đan, chiếc kia văng cách xa mấy thước lấp dưới đống rơm. Chắc khi chống cự lại, nó dây dụa nên một chiếc xăng đan đã tuột ra. Tâm không định nhưng Trọng Minh lại nhấc chân bước một bước. Bước chân đó khiến chàng sắp tới gần phía cửa ra vào. Đang nói, ông Phi bỏ dở câu, nhảy ra đứng án ngữ, dựa lưng vào cánh cửa gỗ. Thế nào? Cậu nói chứ. Cậu nói để khi được biết đích danh, đích mặt tên thủ phạm đó, tôi sẽ băm nát nó ra như giết một con dã thú nguy hiểm vậy đó. Nhưng... Dậu quát lên. Sao? Nghe rõ cha vợ tao nói gì rồi chứ? Thằng kia, mày chịu nói không? Buột miệng Trọng Minh khẽ la. Ông Hương Quản! Tiên nhìn chúi xuống mặt sàn đất, ông ủy viên cảnh sát không lên tiếng, chỉ có hai bàn tay ông hoạt động, sát sát vào nhau liên hồi. Sừng sững đứng trước mặt năm người, cả đàn ông lẫn đàn bà, trong tất cả năm người đang đứng trước mặt đó, Trọng Minh không hy vọng trông chờ vào bất cứ một ai. Dọc suốt sống lưng, chàng trai cảm thấy nhồn nhột như có vết chân bỏ trườn của một con gì lạnh như nước đá. Các bạn vừa nghe tập thứ nhất của truyện ngắn Trinh Thám mang tựa đề Đất Nghịch của tác giả Nam Quân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh Truyện Việt để theo dõi những tập tiếp theo và những truyện ngắn hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.